Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Phiếu Cơm. Chương 76, hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé. Đúng, thành phố E bị lưới điện cô lập lại xuất hiện thêm một con tang thi. Hải Mạt Mạt tỉnh lại vào lúc đó, khắp người cô dính đầy bùn cát, khi tỉnh lại ngay cả trong mũi cũng có cát. Chuyện đầu tiên sau khi cô trồi lên đó là đào Gâu Gâu ra. Gâu Gâu cũng dính cát khắp người một chó bẩn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu. Gâu Gâu ra sức lăn lộn trên nền cát khô cằn, cuối cùng cũng sạch hơn được một ít. Hải Mạt Mạt không ngừng đào bới xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đường Ngạo đâu cả. Ngược lại cô tìm thấy một cái hố chứa nước ở bên cạnh, cô uống trước vài hớp sau đó rửa sạch sẽ cho mình và Gâu Gâu. Quần áo trên người chẳng còn mấy chỗ lành lặn, có thể nói là áo rách quần manh nhưng xung quanh cũng không có gì để che. Đây là đâu? Hải Mạt Mạt nhìn khắp nơi, xung quanh chỉ còn một vùng đất đen, không có tiếng chim hót, không có tiếng gió, không có một hơi thở của sự sống. Ba lại đi đâu rồi? Cô tỉ mỉ quan sát mặt đất, phát hiện cái hố bùn đựng nước vừa rồi rõ ràng là dấu vết do có người trồi lên. Ba tỉnh rồi sao? Cô tìm xung quanh, Gâu Gâu cũng đói bụng. Dù sao họ cũng đã bị chôn dưới bùn quá lâu. Nó kêu ô ô chạy về phía trước, Hải Mạt Mạt đành phải đuổi theo, Gâu Gâu. Gâu Gâu chạy rất lâu, cuối cùng Hải Mạt Mạt cũng tìm thấy một túi xúc xích. Gâu Gâu hào hứng đi công xúc xích đưa đến cho cô giống như hiến vật quý. Hải Mạt Mạt xé túi, đút cho nó hai cái rồi mới tự cho một cái vào miệng. Sau đó cô ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một tấm lưới điện dài không thấy điểm cuối. Bên cạnh lưới điện có một nhóm người ngây ra như phỗng nhìn cô và Gâu Gâu. Thành phố E đã bị hủy diệt, không chỉ xuất hiện một con tang thi, mà nay lại thêm một con nữa. Đáng nói nhất là ngay cả con chó cũng sống. Thế này thì hủy diệt cái rắm gì. Quân đội giờ khóc giờ cười, nếu giờ có thêm cái hồ lô chui từ dưới đất lên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Mà người dân cũng nhanh chóng phát hiện ra con tang thi xuất hiện lần này rất khác. Căn cứ vào mái tóc vàng và con chó nhỏ, rất nhanh có người nhận ra cô Hải Mạt Mạt. Cô gái kiên cường cùng tổng giám đốc Đường Vào sinh ra từ trong phim. Nhân dân xôi trào, nam nữ chính còn sống, thậm chí ngay cả con chó nhỏ kia cũng còn sống. Quần chúng gọi đây là kỳ tích tạo hóa ban cho con người. Vô số tiếng hét và ánh đèn flash vây quanh cô, mà bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện Hải Mạt Mạt khác tang thi, cô ăn thức ăn của con người. Khi đó Hải Mạt Mạt đã ăn xong một túi xúc xích rồi. Cô lại nhặt thêm một hộp bánh bích quy, nhìn đám người đang thét chói tai với mình, cô vẫn hơi sợ bèn ôm bánh bích quy mang theo Gâu Gâu đi về phía khác. Kết cấu thành phố E hiện giờ vô cùng đơn giản, muốn tìm một người không hề khó. Hải Mạt Mạt nhanh chóng gặp được Đường Ngạo. Ba, cô gọi, trong mắt tràn ngập ánh sáng vui mừng ấm áp. Đường Ngạo quay đầu, đôi mắt mờ mịt của anh khi nhìn thấy Gâu Gâu đột nhiên sáng lên. Hải Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhào về phía Gâu Gâu. Gâu Gâu sợ đến mức xù cả lông, Hải Mạt Mạt thấy động tác kế tiếp của anh, lập tức nhận ra không ổn. Đường Ngạo đang đưa đầu Gâu Gâu vào miệng, anh muốn ăn Gâu Gâu. Hải Mạt Mạt nhào tới, bắt lấy Gâu Gâu, đồng thời dùng đầu húc cho anh lùi về sau mấy bước. Đường Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Hải Mạt Mạt dùng sức ném Gâu Gâu ra xa, lớn tiếng kêu, Gâu Gâu chạy, chạy mau. Gâu Gâu lần đầu tiên trong đời oán hận cha mẹ không sinh cho nó bốn cái chân vừa to vừa dài. Nó vắt bốn cái chân ngắn ngủn lên cổ chạy hồng hộc về phía trước. Động tác của Đường Ngạo quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp. Hải Mạt Mạt cuống lên, dùng sức nhào tới ôm chân Đường Ngạo, chết cũng không chịu buông. Dường như cảm thấy cô không ăn được nên Đường Ngạo không có hứng thú với cô. Bị cản trở mấy lần, anh có chút bực mình, đá vào lưng Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt chỉ cảm thấy tim phổi cũng sắp phun ra rồi, cô rên một tiếng nhưng vẫn không chịu buông tay. Ba, con bóc bánh bích quy cho ba ăn này, ba đừng ăn Gâu Gâu. Cô lớn tiếng kêu lên, trong đôi mắt Đường Ngạo lấp lánh ánh vàng, cuối cùng đá văng cô ra xa. Khi đó Gâu Gâu đã chạy mất hút rồi. Anh tức giận cúi xuống, xách Hải Mạt Mạt lên, đưa xuống mũi người người hình như không ăn được thật. Anh bực dọc gầm lên một tiếng, nhưng thân thể bây giờ đã quá yếu, anh ngồi phịch xuống, khẽ thở dốc. Hải Mạt Mạt bóc bánh bích quy đưa cho anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cáu kỉnh quan sát bốn phía. Gâu Gâu chạy một vòng, cuối cùng lại lén lút trở về. Đường Ngạo ánh mắt vô hồn, vẻ mặt mờ mịt, vừa thấy nó lại lập tức đuổi theo. Nó sợ hết hồn, vội cong mông lên chạy. Hải Mạt Mạt không thể làm gì khác hơn là dốc sức ngăn cản. Đuổi qua đuổi lại mấy lần, Đường Ngạo càng yếu hơn. Anh ngồi sau một tảng đá cháy đen, trong mắt Hải Mạt Mạt ẩn ực nước, thật lâu sau mới dùng đôi tay sưng đỏ bóc một cái bánh bích quy khác. Ba, ba ăn một chút đi. Đường Ngạo phẫn nộ gầm gừ, không thèm để ý. Hải Mạt Mạt đưa bánh bích quy đến bên miệng anh, ba ăn đi. Đường Ngạo tức giận gầm nhẹ, sau mấy lần, rốt cuộc cô cũng rút tay về. Tin tức Hải Mạt Mạt còn sống lập tức được truyền đến quân bộ. Đường Diệu Thiên vội vàng tự mình chạy tới hiện trường. Khi ông chuẩn bị vào thành phố E thì bị quân đội ngăn lại, hiện giờ thành phố E đang trong giai đoạn cách ly, hơn nữa còn xuất hiện sinh vật lạ. Bên trên không cho phép bất cứ ai đi vào. Đường Diệu Thiên đứng trước lưới điện chờ một ngày một đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Hải Mạt Mạt. Cô đang nhặt thức ăn mọi người quăng vào. Khi đó mái tóc vàng của cô đã dài lại như cũ, gương mặt phúng phính mịn màng. Quần áo trên người rách tả tơi càng tôn lên dáng người yểu điệu. Đó là một vẻ đẹp rung động lòng người, giống như không thuộc về loài người vậy. Vô số người từ mà bốn phương tám hướng vì đưa thức ăn cho cô mà chạy tới, chiếc lưới điện bỗng la liệt đủ loại thức ăn ngon. Hải Mạt Mạt đang nhặt chân gà ngâm tiêu, cô cảm thấy cay một chút, có lẽ Đường Ngạo sẽ thích ăn. Gâu Gâu đang công thức ăn đóng hộp cho chó, hàm răng nó cực kỳ sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn mở lá sắt bên ngoài. Giờ nó đang dùng hai móng trước ôm đồ hộp hưởng thụ bữa ăn ngon của mình. Xung quanh đèn flash lóe lên không ngừng, nó vẫy vẫy đuôi, không thèm quan tâm đến đám người kia, chỉ thỉnh thoảng nhìn Hải Mạt Mạt. Mạt Mạt, giọng Đường tướng quân run rẩy. Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn sang khiến đám người rối loạn, cô nghe hiểu tiếng người, cô không phải tang thi. Ông, mấy ngày nay, lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện. Nước mắt Đường Diệu Thiên chỉ trực chảy xuống, bé ngoan, ông đưa cháu ra ngoài, chúng ta về nhà. Hải Mạt Mạt lập tức đứng lên, được ông đưa cả ba theo nhé, chúng ta cùng về nhà. Đường Diệu Thiên hơi khựng lại, với tình huống hiện nay, để Đường Ngạo ở đây là tốt nhất cho anh. Nếu đưa về, nơi duy nhất anh có thể đi chính là phòng thí nghiệm. Ông dịu dàng nói, Mạt Mạt về nhà trước, không bao lâu nữa ba cũng sẽ về mà. Hải Mạt Mạt nhặt hết chân gà ngâm tiêu liền mang theo Gâu Gâu và thức ăn cho chó đóng hộp rời khỏi đó. Trước khi đi cô trợn mắt giận dữ nói ông nội là đồ lừa đảo. Cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần trước Đường Diệu Thiên lừa cô rời khỏi thành phố E. Nhưng ngay cả chân gà ngâm tiêu cũng không được tổng giám đốc Đường để vào mắt, anh ăn gì cũng không có mùi vị. Thân thể tang thi thiếu nước nghiêm trọng, não không phân biệt được đồ ăn nên không tiết nước bọt. Anh thậm chí còn không thể nuốt được. Hải Mạt Mạt đành quay lại, nhặt sô-cô-la. Đám người tụ tập bên ngoài lưới điện chỉ có thể lặng im nhìn cô gái này. Cô hết lần này đến lần khác mang thức ăn về bên cạnh Đường Ngạo, nhưng cũng thất vọng hết lần này đến lần khác. Chỉ trong một ngày cô đã đi qua đi lại trên vùng đất cằn cỗi này mấy trăm lần. Trên mạng đâu đâu cũng thấy tin tức cầu cứu, mọi người chuyển tất cả những thức ăn mình có thể nghĩ ra vào bên trong, khiến bên cạnh lưới điện tạo thành một kho tích trữ đồ ăn. Hải Mạt Mạt mỗi lần tới lại tìm được một món mới. Những thứ đồ này vô số lần cho cô hy vọng, rồi lại vô số lần khiến cô thất vọng. Mặc dù Đường Ngạo bây giờ có năng lực hơn người, nhưng thực chất anh lại là một con tang thi cấp rất thấp, thậm chí ngay cả tiếng tang thi cũng không biết nói. Anh chỉ suy yếu ngồi sau tảng đá, chờ thời gian phong hóa. Thể năng tang thi tiêu hao chậm hơn người bình thường đôi chút, nhưng nếu cứ không ăn thế này thì chưa đến một tuần sau cũng chỉ còn một cái xác khô mà thôi. Sau không biết bao nhiêu lần mang đồ ăn về vẫn không hợp khẩu vị của anh, Hải Mạt Mạt cũng nổi giận. Cô tức giận nhào tới, dùng sức nhét món kho trong tay vào miệng Đường Ngạo. Đường Ngạo mặc dù suy yếu nhưng tính khí lại vẫn vô cùng nóng nảy. Anh giận dữ cắn mạnh lên tay Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt rút tay ra, dùng sức đánh anh, ba hư, mau ăn đi. Mau ăn đi, Đường Ngạo không hề phản ứng, nước mắt của cô nhỏ xuống mặt anh. Một lúc lâu sau thế nhưng anh lại đưa tay lau đi. Giọt nước mắt trượt qua đầu ngón tay, anh nhìn với vẻ khó hiểu, cuối cùng đột nhiên bôi lên khắp bàn tay. Hải Mạt Mạt không biết anh làm vậy là có ý gì, nhưng Đường Ngạo đã không thể cử động nữa rồi. Cô có thể dễ dàng nhét thức ăn vào miệng anh, nhưng anh sẽ không nhai, cũng không chịu nuốt. Cô gần như tuyệt vọng dựa vào ngực anh, nhìn ánh sáng trong mắt anh dần dần lụi tắt. Ba cô khẽ hôn lên gương mặt gầy gò đến đáng sợ của anh. Khói bụi màu đen tràn ngập thành phố, bọn họ là những cây chồi mọc lên giữa vùng đất tuyệt vọng. Gâu Gâu nằm ở xa nhìn Hải Mạt Mạt một lúc lâu sau run lẩy bẩy, hay là tôi cho anh ta gặm một chân nhé. Nó cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ tí của mình. Đường Ngạo đã không thể đi lại được nữa, Hải Mạt Mạt thường kéo anh đi khắp nơi tìm thức ăn. Cô cố gắng cho anh uống nước, uống coca, uống các loại thức uống. Nhưng anh luôn cự tuyệt, cho dù thân thể yếu dần cũng không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Trong cả thành phố E thứ duy nhất anh có thể ăn là Gâu Gâu. Quần chúng bên ngoài lưới điện rơi lệ đầy mặt, cuối cùng có người khuyên cô cho anh ấy ăn đi, mặc dù không nỡ nhưng ít nhất anh ấy còn có thể chống đỡ được một thời gian. Không biết Hải Mạt Mạt có nghe thấy hay không, nhưng cô không làm như vậy, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đó không phải là một con chó, đó là người bạn đồng hành của cô, là người thân vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ nhau. Không ai dạy cô bỏ, cho nên cô vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương người thân của mình. Cho dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Cô bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố E, hy vọng tìm được tang thi. Họ sống sót thì nhất định cũng có tang thi khác sống được. Cô có thể cho ba ăn những tang thi này, chỉ cần anh sống sót, cô không quan tâm anh ăn cái gì. Hai tay cô bắt đầu bị mảnh thủy tinh kính vỡ, cục đá lẫn trong đất cứ nát, nhưng cô không thèm để ý, chỉ tập trung đào đất. Mặc dù có ngoại lệ, nhưng kế hoạch hủy diệt này thật sự rất tàn khốc. Tất cả thi thể cho dù có chôn sâu dưới lòng đất cũng đều đã bị trưng khô. Cô chỉ đành ra lòng sông Bách Lộ để tìm kiếm, đào mỗi một tấc trên lòng sông. Luôn có cách giải quyết, nhất định sẽ có cách giải quyết. Từ bỏ ư, trừ phi tôi chết, chương 77, khu cách ly. Cô tìm ở lòng sông cả một ngày, đôi tay cũng đã không nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Nhưng với diện tích của sông Bách Lộ, dựa vào một mình cô thì không thể nào tìm hết được. Cô đã kiệt sức, không thể làm gì khác hơn là quay về bên cạnh Đường Ngạo. Đường Ngạo đã không còn sức đuổi theo Gâu Gâu nữa rồi. Gâu Gâu lúc trước còn đứng ở xa, cuối cùng từ từ công thức ăn cho chó đóng hộp nó thích ăn nhất nhẹ nhàng đặt lên đùi Đường Ngạo. Môi Đường Ngạo khô khốc, có lẽ anh không cảm thấy khó chịu, nhưng thân thể anh thật sắp chết rồi. Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng đi đến gần, liếm hôn môi anh. Cánh môi khô khốc dần mềm lại, anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt là mái tóc dài màu vàng kim, anh dựa lưng vào tảng đá, Hải Mạt Mạt nằm trong lòng anh. Chất lỏng thơm ngọt làm dịu cánh môi, anh chỉ cảm thấy như bị bỏng. Nhưng đây là lần đầu tiên từ sau khi thân thể mất đi chi giác anh có thể cảm thấy đau. Tay phải anh ôm eo Hải Mạt Mạt dùng sức kéo cô vào lòng, đầu lưỡi của anh cũng thử đưa ra cạy mở khớp hàm cô. Dòng cam tuyền uốn lượn quanh đầu lưỡi, sau đó dần dần nóng lên, dường như mỗi tấc thân thể răng môi dòng nước chảy qua đều bị thiêu thành tro. Thế nhưng anh lại vô cùng thích loại cảm giác này. Đây là liên hệ duy nhất giữa anh cùng thân thể mình. Anh tham lam mút lấy dòng nước trong veo trong miệng cô. Hải Mạt Mạt khô tay phải trên mặt đất cầm được một chai không biết là cái gì. Cô không kịp nhìn, miễn cưỡng đẩy lồng ngực Đường Ngạo. Đường Ngạo vô cùng thô bạo kéo cô trở lại, hình như môi cũng đã chảy máu. Anh càng hưng phấn, cái cảm giác đau đớn nóng như lửa đốt truyền đến từng ngóc ngách. Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề. Hải Mạt Mạt liền nhân lúc thân thể anh có thể cảm nhận được đột nhiên uống một hớp nước, chờ anh hôn lại chậm rãi đút cho anh. Anh không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy sau khi hơi thở của cô tiến vào thân thể mình thì cảm giác mờ mịt chết lặng lại dần biến mất. Thân thể mặc dù đau đớn khó chịu nhưng cảm giác lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đẩy Hải Mạt Mạt ngã xuống đất, đầu lưỡi dùng sức cướp đoạn cam lộ trong miệng cô. Hải Mạt Mạt cứ từng ngụm đút cho anh. Thứ kia cô không có thời gian nhìn, có lẽ là sữa. Đường Ngạo và cô cứ dây dưa như vậy một lúc lâu. Uống chừng hai chai, lúc này anh mới chưa thỏa mãn buông cô ra. Hải Mạt Mạt thử đưa sô-cô-la cho anh do dự một chút cuối cùng cũng để cô đút sô-cô-la vào miệng. Sô-cô-la thơm ngọt tan ra ở đầu lưỡi, anh lại có thể nếm được mùi vị. Não bắt đầu ra lệnh tiết nước bọt, miếng sô-cô-la dần bị anh nuốt xuống. Hải Mạt Mạt mừng như điên, vội hôn anh tiếp, quấn quýt cùng anh một lúc lâu, lại đút cho anh ít thực phẩm có nhiệt lượng cao. Ánh mắt Đường Ngạo vẫn trống rỗng, nhưng không còn kháng cự nữa, anh lặng lẽ nuốt những thứ đó xuống. Hải Mạt Mạt rất thông minh, cô lập tức nhận ra là người tinh lọc của mình có tác dụng áp chế người tiến hóa trong cơ thể anh, có thể làm cho đầu lưỡi của anh tạm thời khôi phục chi giác. Cô vô cùng vui vẻ, vội đến bên lưới điện thu thập tất cả đồ ăn nhiều nhiệt lượng và nhiều mỡ về. Đường Diệu Thiên nhìn mà chua xót, suy nghĩ hồi lâu bèn sai người đưa cho cô một cái lều. Hải Mạt Mạt đem lều đến bên cạnh tảng đá Đường Ngạo ngồi, cô rất thông minh, nhìn một lúc là lắp được. Mọi người lúc này mới nhận ra ngoại trừ đồ ăn thì còn phải chuẩn bị cho bọn họ những thứ khác. Fan của Tổng Giám Đốc Đường lập tức chuẩn bị quần áo cho anh, từ áo trong, quần lót đến áo ngoài, áo khoác. Fan Hải Mạt Mạt cũng không chịu thua kém, ngoài quần áo thì ngay cả đồ vệ sinh cá nhân, khăn lông cái gì cũng chuẩn bị đủ. Fan Gâu Gâu không chỉ chuẩn bị cho nó thức ăn ngon mà ngay cả khăn lông hút nước, chổi lông cũng mang tới. Tô Bách và Vương Phượng hôm sau mới tới được, anh ta trực tiếp điều máy bay trực thăng của tập đoàn ASA thả dù một dương trái cây, hoa quả tươi. Nhưng ở đây không có biện pháp bảo quản, cuối cùng mọi người nhất trí không thể để như vậy được. Hải Mạt Mạt ăn thức ăn của con người, cô là người, vì vậy quyết liệt yêu cầu chính phủ mở điện thông nước cho khu cách ly. Chính phủ vô cùng đau đầu, cuối cùng hết cách, bọn họ đành mắc một đường dây điện thoại, một đường dây điện cùng một đường dây mạng. Hải Mạt Mạt không dùng, mà cô cũng không có thời gian dùng. Đường Ngạo mỗi bữa trước khi ăn đều phải hôn cô chừng nửa tiếng mới chịu ăn. Gần đây anh vẫn không thân thiện với Gâu Gâu, nhưng cũng không đuổi theo đòi ăn nó nữa. Bình thường Gâu Gâu ở cùng anh trong một cái lều, anh thường vừa ăn vừa liếc nhìn nó một cái. Gâu Gâu vẫn luôn có cảm giác mình đang bị dùng để ăn với cơm. Trí nhớ của Đường Ngạo vô cùng kém, mỗi lần Hải Mạt Mạt dẫn anh vào lều cho ăn xong, anh sẽ lại rời đi. Sau đó cũng lang thang không mục đích khắp thành phố e khô cằn như những con tang thi khác. Lúc này, Hải Mạt Mạt sẽ lẳng lặng đi theo phía sau anh. Có lúc anh sẽ xua đuổi. Anh đuổi thì Hải Mạt Mạt bỏ chạy, chờ anh không đuổi theo nữa lại lũn cũn đi theo như cái đuôi nhỏ. Người bên ngoài lưới điện thường sẽ trông thấy cảnh tượng như sau, Đường Ngạo ánh mắt đờ đẫn lang thang trong thành phố e hoang vu, đi theo sau lưng cách anh không xa là một cô gái. Một con chó trắng nhỏ chạy nhảy, vui đùa bên chân bọn họ. Khi đó là cuối tháng 1, là lúc rét nhất năm. Hải Mạt Mạt thường mặc áo khoác quân phục màu xanh lá cây, khuôn mặt nhỏ lạnh đến đỏ bừng. Nhưng cho dù mưa gió hay tuyết rơi, là ngày hay đêm, cô vẫn luôn đi theo phía sau anh, chưa bao giờ ngừng. Đến tối cô buồn ngủ nhưng Đường Ngạo lại không cần nghỉ ngơi. Hệ thống thần kinh của anh vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ đông. Hải Mạt Mạt sợ anh đi lạc lại sợ mình ngủ quên mất, bèn dùng dây thừng phen Gâu Gâu đưa buộc một đầu vào eo anh, đầu còn lại thì buộc quanh eo mình. Quần chúng bên ngoài đứng nhìn mà đau lòng không dứt, hứa sẽ giúp cô để ý hướng đi của Đường Ngạo, cô cũng không nghe, vẫn ngày ngày đi theo Đường Ngạo. Chớp mắt đã qua nửa tháng, Đường Ngạo rốt cuộc cũng hình thành thói quen mỗi sáng trưa tối quay về lều. Trước khi ăn cơm anh sẽ chủ động hôn Hải Mạt Mạt, nửa tiếng sau, người tinh lọc trong cơ thể Hải Mạt Mạt sẽ mềm hóa đầu lưỡi của anh. Khi người tinh lọc xâm nhập, virus trong cơ thể anh sẽ tạm thời biến mất, anh có thể nhận ra được mùi vị. Nhưng lần này người tiến hóa trong cơ thể anh quả thật vô cùng ngoan cố, thể dịch của Hải Mạt Mạt cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hết. Cô cũng không nản lòng, dù sao Đường Ngạo chịu ăn là tốt rồi. Sau mấy trận mưa rào, thành phố E xuất hiện những ao nước. Hải Mạt Mạt sẽ dùng khăn lông dấp nước nhân lúc anh ăn cơm xong lau sạch sẽ cho anh, sau đó giúp anh thay quần áo. Tóc anh dài rất nhanh, râu cũng vậy. Có lẽ là vì gen thay đổi nên tóc và râu của anh đều biến thành màu vàng. Hải Mạt Mạt sẽ dùng máy cạo phen Gâu Gâu đưa cắt tóc cho anh. Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng Mạt Mạt là nữ thần, cho đến khi bọn họ nhìn thấy kiểu tóc cô cắt cho ba mình liền os. Trong khu cách đầy đủ đồ dùng hàng ngày, nhưng Hải Mạt Mạt không biết quản lý. Quân đội không chấp nhận được, bắt đầu hạn chế quần chúng quăng đồ ăn vào bên trong lưới điện. Nếu không thành phố E sẽ thành bãi rác mất, nhưng bọn họ không ngăn được quần chúng vây xem. Vô số ánh mắt ở bên ngoài lưới điện ngày đêm chăm chú dõi theo một tang thi một người một chó. Khi bọn họ phát hiện Đường Ngạo bắt đầu ăn đồ ăn Hải Mạt Mạt mang về thì đồng loạt gieo hò. Mà ngày hôm sau, có một nhiếp ảnh gia ngày đêm theo dõi tình hình khu cách ly đã chụp được một tấm hình. Dưới trời chiều vô ngần, trên mảnh đất đen khô cằn, Hải Mạt Mạt quỳ bên một vũng nước giặt quần áo, Đường Ngạo ngồi ở bên cạnh cô đột nhiên xoay người lại hôn lên má cô. Sau khi bức ảnh được tung lên mạng một phút đã được cư dân mạng thi nhau truyền tay, mọi người gọi đây là lời gọi của trái tim. Buổi tối hôm ấy, mưa to mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm. Bên ngoài có quần chúng đội mưa đến xem, tất cả đều vô cùng lo lắng. Nhưng buổi tối hôm nay, bọn họ không thấy Đường Ngạo đi xung quanh, cũng không nhìn thấy cái đuôi nhỏ là Mạt Mạt và Gâu Gâu nữa. Trong lều không có đèn, mặc dù quốc gia đã mắc đường dây điện nhưng Hải Mạt Mạt không biết dùng. Có lẽ bởi vì mưa quá lớn, lần đầu tiên Đường Ngạo không ra ngoài. Anh ngồi trong lều, Hải Mạt Mạt dính lấy anh. Mặc dù bây giờ anh hơi tí là nổi giận, nhưng Hải Mạt Mạt cậy tốc độ khôi phục của mình nhanh nên không thèm để ý đến những thương tích nhỏ ấy. Tia chớp thỉnh thoảng lóe lên ở phía chân trời, đôi mắt màu vàng kim của Đường Ngạo vẫn nhìn chằm chằm vào trong ngực mình, anh đang quan sát Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt ngồi trên đùi anh, ba cô ôm Đường Ngạo, mặc cho anh nhìn. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Khi ngón tay chạm lên làn da mềm mại của cô, anh bỗng run lên như có dòng điện chạy qua. Anh thích thú, không ngừng vuốt ve. Khi đó, Hải Mạt Mạt mặc áo khoác quân phục rộng thùng thình, bên trong là áo len và quần jean. Lều dựng ở chỗ cao nên không bị nước vào. Nhưng mưa rơi lục đục trên lớp vải không thấm nước khiến không gian nho nhỏ cứ rung lên không ngừng. Gâu Gâu nằm ở cửa, đôi lúc lại vẫy vẫy tai. Hải Mạt Mạt thỉnh thoảng sờ xem nó có bị mưa hắt ướt không, mặc dù ba người chen chúc trong một cái lều nhỏ có vẻ vô cùng chật chội, nhưng cô cảm thấy như vậy rất hạnh phúc. Thật tốt, chúng ta vẫn được ở bên nhau. Lần này mưa to liên miên mấy ngày, rất nhiều nơi bị lụt. Hơn nữa còn gặp phải vấn đề nan giải hơn, đó là tình hình ở những khu bị lây trong giai đoạn dọn dẹp chuyển biến xấu. Khi nước chảy qua khu bị lây đã khiến đại đa số nước ngầm bị ô nhiễm. Nguồn nước không sạch là chí mạng đối với con người, rất nhiều người dùng phải nguồn nước ô nhiễm đã xuất hiện biến dị. Quốc gia thông báo khẩn, tất cả dân chúng chỉ có thể uống nước từ hệ thống công ty cung cấp nước uống. Nhưng ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh vẫn không tránh khỏi bị lây bệnh. Chính phủ giao cho chính quyền các cấp phân phát thánh ân xuống từng địa phương, thuốc trừ độc người bảo vệ cũng được phát cho mỗi nhà. Gia nghiêm lệnh mọi người phải làm tốt công tác tiêu độc, tránh tiếp xúc với nguồn truyền bệnh. Hải Minh Tiền vẫn rất bận rộn, quân đội không cho anh ta biết tình hình hiện nay của Hải Mạt Mạt. Đường Diệu Thiên cũng chỉ nói Hải Mạt Mạt đang ở chỗ vợ ông. Hải Minh Tiền không hề nghi ngờ bởi anh ta biết Đường lão tướng quân sẽ không bạc đãi Mạt Mạt. Chuyện lần này mặc dù không phải anh ta trực tiếp phạm tội, nhưng cũng không tránh khỏi liên can. Nếu xét xử theo tội danh, anh ta bị bắn chết một vạn lần cũng không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Dưới tình huống này, anh ta không muốn liên lụy đến Hải Mạt Mạt. Cũng may hiện giờ anh ta còn hữu dụng, quốc gia cũng không lập tức hành hình. Anh ta ngày ngày sống trong phòng thí nghiệm. Sau nước sát trùng và thánh ân, anh ta còn nghiên cứu ra một loại thuốc làm sạch nguồn nước. Một loại sinh khuẩn có ích, không chỉ có thể giết hết người tiến hóa mà còn có thể tiêu diệt hết vi khuẩn có hại khác trong nước. Chỉ có điều nguồn nước phân bố quá rộng, loại sinh khuẩn có ích này lại phải phối theo đúng liều lượng. Quốc gia bây giờ cũng chỉ có thể bảo đảm nước trong hệ thống cung cấp nước của công ty là an toàn. Mà tình huống ở thành phố E cũng không quá khả quan, mưa to liên miên hơn 10 ngày, rất nhiều nơi trong thành phố E đã bị ngập. Hải Mạt Mạt cùng Đường Ngạo Gâu Gâu gần như bị cô lập trong một chiếc lều. Chất lượng chiếc lều này rất tốt, bên trong không bị nước vào, nhưng không tránh khỏi lạnh. Hải Mạt Mạt ngày ngày đi ra ngoài nhặt thức ăn, trở lại liền ôm Gâu Gâu xà vào lòng Đường Ngạo. Đường Ngạo vừa tiếp xúc với thể dịch của cô thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao. Tùy xem tiếp xúc bao nhiêu, có lúc tiếp xúc nhiều, nhiệt độ cơ thể anh có thể lên đến khoảng 50 độ. Hải Mạt Mạt quả thật coi anh thành lò sưởi, không có việc gì liền hôn anh. Gâu Gâu mặc dù có lông, nhưng nó cũng cảm thấy người anh ấm hơn, thế là ngày ngày cùng Hải Mạt Mạt dính lấy anh. Anh hiện giờ cũng không quá bài xích hai người, có lúc còn có thể đưa tay ra ôm cả một người một chó vào lòng. Nơi này còn ba người vậy nên vấn đề nguồn nước thành chủ đề được mọi người quan tâm nhất. Hơn 10 ngày đều chỉ nhìn thấy Hải Mạt Mạt ra ngoài nhặt đồ ăn, mọi người đều lo lắng không thôi. Cư dân mạng chỉ có thể dùng lượng thức ăn cô nhặt để đoán xem hai người kia còn sống hay không. Vô số người tự phát chuẩn bị áo mưa và thiết bị sưởi ấm cho họ. Trên mạng cứ blog nào nhắc tới Hải Mạt Mạt Gâu Gâu, Đường Ngạo thì số lượt xem sẽ không thấp hơn 10.000. Truyền thông hận không thể xé rách lưới điện chui vào chụp cho đã. Mà thời gian của Hải Mạt Mạt cũng cứ đơn điệu lặp lại như vậy, cũng may cô coi đó là hạnh phúc. Sau trận mưa to, truyền thông quốc gia phát hiện ra một chuyện kinh khủng khác, trong lòng sông Bách Lộ lại xuất hiện thêm mấy con tang thi. Không, không, không phải mấy con, theo tính toán chính xác thì sợ không dưới 10 con. Hai con tang thi mắt màu vàng, còn lại tất cả đều là màu bạc. Mọi người rối rít yêu cầu quân đội giải quyết chúng, ai biết bọn chúng có thể tạo thành nguy hiểm cho đám người Hải Mạt Mạt hay không. Quân đội ngoài mặt đồng ý, trên thực tế lại cố tình dùng rằng bọn họ không thể xử lý Đường Ngạo, nhưng cũng không thể để anh ta như vậy mãi được. Nếu như không có Đường tướng quân, họ không tiện trở mặt thì đã sớm bắt anh ta để làm thí nghiệm hoặc giết luôn rồi. Mà lúc này hơn 10 con tang thi lại xuất hiện rất đúng lúc. Để bọn chúng đánh nhau sống giờ chết giờ, hay tốt nhất là cùng chết, đây mới là kết cục chính phủ muốn thấy. Mặc dù hơi vô tình, nhưng cũng chỉ còn cách đó. Trong một lần đi nhặt đồ ăn, Hải Mạt Mạt cũng gặp được hơn 10 con tang thi này, trong đó còn có mấy người quen cũ Hải Lam, Hà Hợp, Lưu Vân Mỹ. Tang thi màu bạc có tổng cộng 11 con. Cô chạy như bay đến ôm cổ Hải Lam, Hải Lam ha ha mấy tiếng. Hà Hợp vẫn nhớ lần trước Hải Mạt Mạt khiến nó rớt cấp nên không dám tới gần, không thể làm gì khác hơn là đi trêu Gâu Gâu. Gâu Gâu dùng thức ăn cho chó đóng hộp bôi lên mặt nó. Đang lúc mọi người vui mừng gặp nhau thì hai con tang thi màu vàng phát hiện ra bọn họ. Chính là hai con tang thi thủ lĩnh. Bọn chúng bắt đầu đuổi bắt 11 con tang thi màu bạc. Hà Hợp không dễ gì mới lên được cấp này, nó không muốn bị bắt vậy nên cuống cuồng bỏ chạy. Hải Lam cũng biết bây giờ hơn 10 con tang thi màu bạc không phải đối thủ của bọn chúng, đành phải chạy thư tán bốn phía. Hai con tang thi mắt màu vàng nhanh chóng phát hiện ra Gâu Gâu. Mặc dù nó mãn cấp lâu nhất, nhưng hình thể hạn chế quá lớn. Trong tất cả tang thi màu bạc chỉ có nó là sức chiến đấu yếu nhất, nhưng lại ngon nhất. Gâu Gâu vừa sủa inh ỏi vừa co càng chạy. Nhưng tốc độ của nó dù sao cũng không bằng hai con tang thi màu vàng. Quần chúng bên ngoài lưới điện cũng sợ hết hồn, vừa hô cố lên, vừa cố gắng liên lạc với quân bộ yêu cầu cứu viện. Hải Mạt Mạt đương nhiên không chạy, cô xông lên đánh nhau với hai con tang thi màu vàng. Nhưng dù sao cô cũng chỉ có một người hai tay, ngăn con này con kia lại đuổi theo. Cô mệt dã rời, Gâu Gâu cũng chạy đến mức không thở nổi, cuối cùng một cái tay sau lưng đã bắt được nó. Nó ô ô mấy tiếng, quyết định dùng hai móng trước bịt mắt lại. Khi con tang thi mắt vàng chuẩn bị cắn một cái, đột nhiên một luồng sức mạnh từ phía sau nó đánh tới. Nó lảo đảo về phía trước mấy bước, sau đó ngã đập mặt xuống đất. Nó tức giận quay đầu lại, chỉ thấy Đường Ngạo lạnh lùng đứng sau nó. Nó định gầm gừ, lại sợ sát ý kinh khủng trong mắt Đường Ngạo. Đường Ngạo chỉ đi tới trước mặt nó, dễ dàng tách đôi tay cứng như gọng kìm của nó ra. Anh nhấc Gâu Gâu còn đang dùng móng trước che mắt, do dự một chút. Sau đó dưới cái nhìn của mọi người, anh đem Gâu Gâu trả cho Hải Mạt Mạt đang ngã ngồi trên mặt đất. Trong phút chốc tiếng hoan hô như sấm dậy. Chương 78, khôi phục ý thức. Sự xuất hiện của Đường Ngạo rõ ràng đã khiến hai con tang thi mắt vàng khủng hoảng. Bọn chúng vội lùi ra xa, khẽ gầm gừ nhìn anh. Đường Ngạo đang nhìn bọn nó, có lẽ là muốn bắt một con về làm thịt. Ánh mắt này khiến hai con tang thi kia càng hoảng sợ hơn, vừa gầm gừ vừa từ từ lùi ra xa. Đường Ngạo cũng không đuổi theo, Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu ngồi trên mặt đất. Gâu Gâu chờ một lúc lâu mới dè dặt buông móng vuốt ra. Khi phát hiện mình ở trong lòng Hải Mạt Mạt, nó suýt nữa đã vẫy đứt cả đuôi, cái mõm nhỏ dùng sức sụi rụi vào cổ Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt an ủi nó, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Đường Ngạo. Đường Ngạo không đuổi theo hai con tang thi mắt vàng, anh đang nhìn 11 con tang thi màu bạc trước mắt. Hà Hợp và Hải Lam cũng khó hiểu nhìn anh. Đường Ngạo biến thành tang thi, mọi người có thể hiểu được. Thế nhưng ánh mắt đầy địch ý này là sao? Đường Ngạo đứng bên cạnh Hải Mạt Mạt phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Hải Lam đang định đi tới cũng vội vàng lùi lại. Anh ấy không nhận ra bọn anh. Nó hừ hừ ha ha, đương nhiên là hỏi Hải Mạt Mạt. Một lúc lâu sau Hải Mạt Mạt gật đầu, Hải Lam vội bảo những tang thi khác lui ra. Anh không giống tang thi, ví dụ như anh không hiểu ngôn ngữ của tang thi. Mặc dù con ngươi màu vàng kim, nhưng làn da không có màu xám trắng chết chóc. Dường như là một loại biến dị giống loài. Đường Ngạo vẫn còn đang nhìn 11 con tang thi này, anh vẫn muốn bắt một con để ăn. Hải Mạt Mạt kéo tay anh đứng lên, ba chúng ta về nhà thôi. Đường Ngạo nhìn cô cuối cùng vẫn để cô dắt đi. Buổi tối thành phố E không quá yên tĩnh, xung quanh có hơn 10 tang thi, lúc này đều đang đói ngấu. Cũng may đám Hải Lam là mất nết, thân thể chưa chết nên vẫn có thể ăn thức ăn của con người. Chỉ có điều cấp bậc cao thân thể vô cảm, chút thức ăn nhẹ cũng phải mất rất lâu mới có thể nuốt xuống được. Thành phố E đã thành ra thế này, xung quanh còn được bao bởi lưới điện, bọn họ cũng không biết làm thế nào nữa. Vì vậy sau khi đêm xuống, họ chỉ đành tập trung ở gần cái lều nhỏ. Từ sau khi biến thành tang thi, bọn họ luôn đi theo Đường Ngạo, bình thường anh nói gì mọi người làm theo. Hiện giờ tất cả mọi người đều rất bối rối. Thành phố E bị hủy diệt, giờ chỉ còn lại hơn 10 tang thi bọn họ. Chẳng lẽ họ thật sự không nên sống sót sao? Có lẽ chết trong lửa đạn ngay từ đầu cũng tốt hơn sống mà vô tri vô giác giống cái xác không hồn. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã sống, chẳng lẽ sống sót lại là sai lầm sao? Hai con tang thi mắt vàng vẫn đi loanh quanh gần đấy, bọn chúng muốn bắt đám tang thi màu bạc. Nhưng ở quá gần Đường Ngạo, bọn chúng vẫn không dám ra tay. Lúc này chỉ đành mai phục gần đó. Trong lều, Hải Mạt Mạt đang đút cho Đường Ngạo ăn cơm tối. Cơm tối là canh thịt dê cá giết hầm cách thủy phen Đường Ngạo lén đưa tới. Mọi người đều biết thức ăn quá khô anh rất khó nuốt xuống, cho nên dù quốc gia đã ra lệnh không được tự ý ném thức ăn vào, bọn họ vẫn lén đưa vào cho anh những thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Phen Hải Mạt Mạt thì nấu mì udon, phen Gâu Gâu cũng đưa cơm thịt bò rau dưa tự làm. Bữa tối của ba người vẫn cực kỳ phong phú. Đường Ngạo ăn một miếng sẽ lại hôn Hải Mạt Mạt, anh cần chất lỏng trong veo thơm ngọt kia giúp anh đuổi đi cảm giác cứng ngắc ở đầu lưỡi. Hải Mạt Mạt nằm trong lòng anh, lúc thì ăn một miếng mì udon, lúc lại nếm thử một chút canh của anh. Trời đông giá rét nhưng gió không luồn được vào cái lều nhỏ này, thân thể anh chính là cái lò sưởi tự nhiên. Buổi tối Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đều giúp vào lòng anh mà ngủ. Cơm nước xong, Hải Mạt Mạt dùng nước súc miệng cho anh súc miệng. Anh nằm ở trên đệm theo thường lệ giang tay ra ôm Hải Mạt Mạt vào lòng. Gâu Gâu vốn ngủ ở cửa lều, nhưng gần đây quá lạnh Hải Mạt Mạt liền ôm nó tới, đặt ở giữa cô và Đường Ngạo. Có lúc nóng quá, nó sẽ chui ra dựa vào lưng Hải Mạt Mạt mà ngủ. Mà đêm nay, nghe tiếng thở của Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu, Đường Ngạo nhắm mắt lại, không nhúc nhích. chỉ chốc lát sau anh hình như nhìn thấy được thảo nguyên xanh vô bờ. Gâu gâu và hải mặt mặt đang chơi nhặt bóng trên thảm cỏ. Anh ngồi ở một bên, dựa lưng vào lều. Sau đó anh liền mở mắt. Một tháng nay lần đầu tiên anh ngủ, hơn nữa còn nằm mơ. Thể chất của tang thi vốn không cần ngủ, anh có chút hoảng hốt. Đúng vậy, anh thật sự đã ngủ thiếp đi, mặc dù cùng lắm chỉ 2 đến 3 tiếng, nhưng anh thật sự đã nằm mơ. Ánh mắt anh vẫn mờ mịt, ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng mình bắt đầu có ý thức. Bên ngoài trời còn chưa sáng, anh yên lặng nhìn hải mặt mặt đang ngủ say trong lòng mình. Bởi vì nhiệt độ cơ thể anh rất cao nên cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng do fan đưa. Trên người đắp một chiếc chăn nhung lông vịt ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chìm trong bóng tối, thế nhưng anh lại thấy rất rõ ràng. Anh nhẹ nhàng đến gần gương mịn màng này. Vừa đến gần lập tức cảm thấy như có một dòng điện yếu chạy khắp toàn thân khiến cơ thể anh có chút tê dại. Anh không tự chủ được muốn tìm kiếm nhiều điểm tiếp xúc hơn, vì vậy liền luồn tay vào trong áo ngủ của cô. Cảm giác đó thật sự quá tuyệt, anh bèn cởi phăng áo ngủ của cô ra. Gâu gâu không kiên nhẫn hắt hơi một cái, nó đã không cảm thấy lạnh nữa rồi, lại chê đường ngạo cựa qua cựa lại, bèn bỏ xuống bên chân hai người ngủ tiếp. Hải mặt mặt buổi tối ngủ rất say, đường ngạo cởi hết quần áo trên người cô, sau đó lại cởi cả quần áo của mình, rồi cứ như vậy ôm cô thật chặt. Nhiệt độ trên người anh quá nóng, hải mặt mặt bắt đầu toát mồ hôi. Mồ hôi dần dần thấm vào thân thể anh chỉ cảm thấy khắp người đều hơi hơi có cảm giác. Ví dụ như anh bắt đầu có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của hải mặt mặt. Anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Hải mặt mặt đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy nóng quá. Cô dùng sức đẩy đường ngạo ra, đường ngạo vẫn không nhúc nhích. Có thứ gì đó đè giữa hai chân, tay phải cô sờ xuống dưới, sau đó bắt được cái thứ không đứng đắn kia. Cô gần như phản xạ có điều kiện vuốt ve lên xuống. Qua tầm 15 phút vật kia lại hơi có phản ứng. Tất cả cảm giác của đường ngạo đều tập trung về nơi đó, anh hừ một tiếng, trong não có cảm giác càng rõ ràng hơn nữa. Có vài mảnh vụn trí nhớ chợt lóe qua, anh muốn bắt lấy nhưng lại có chút mờ mịt. Nơi bàn tay nhỏ bé kia vuốt ve càng ngày càng trướng, lại có cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Điều này làm cho thân thể một tháng nay chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được chút chi giác nhỏ hưng phấn không thôi, anh thậm chí còn lên xuống theo tiết tấu của bàn tay ấy. Hải mặt mặt nửa mê nửa tỉnh thuận miệng hôn lên mặt anh một cái. Anh bất mãn hôn môi cô, đầu lưỡi đưa vào từ từ hấp thu dòng cam lộ trong miệng cô. Thể dịch ở tay dù sao cũng rất hữu hạn, nơi nào đó của anh mặc dù có chút chi giác nhưng lại không quá rõ ràng. Chỉ chốc lát sau anh không chịu nổi nữa, cái cảm giác như có như không này làm cho anh nóng nảy. Hải mặt mặt mở đôi mắt mơ màng, chỉ nhìn thấy trong lều tối đen như mực. Anh hình như vô cùng bất mãn, đứng dậy định đi ra ngoài. Hải mặt mặt không muốn anh ra ngoài trong thời tiết vừa lạnh vừa ẩm thấp này. Nửa tháng mưa to liên miên khiến không ít nơi trong thành phố e sụp lún, bề mặt địa hình có chút phức tạp. Bị ngăn cản mấy lần rõ ràng khiến anh có chút bực mình. Hải mặt mặt nhanh trí cúi người xuống, đôi môi anh đào khẽ mở ra ngậm lấy nơi nào đó đang hơi nóng lên. Đường ngạo vốn đang nóng nảy đột nhiên bình tĩnh lại. Anh chậm rãi nằm về đệm, tay phải vuốt ve mái tóc dài như tơ hơi lạnh của cô. Những nơi được dòng cam lộ làm dịu nhanh chóng khôi phục chi giác kích thích mãnh liệt chợt tràn ngập trong thân thể chết lặng đã lâu, anh không tự chủ được rên rỉ ra tiếng. Trong đầu ong ong, trước mắt như lóe lên một vùng sáng trắng. Tay phải anh vô lực bắt lấy lọn tóc dài mềm như dòng nước, khoái cảm đột nhiên tới làm cho hệ thống thần kinh của não gần như hỏng mất. Anh hé miệng, dường như có dòng điện theo không khí xâm nhập vào thân thể, ở dưới chân, giữa đầu gối, hai chân, thậm chí không ngừng lưu luyến tấn công mỗi tấc trên cơ thể. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi của cô, mỗi một lần đụng vào sẽ làm cho anh điên đảo thần hồn. Ý thức như nước thủy triều ùa tới, vật kia đã trướng lớn như cổ tay em bé, hải mặt mặt liền ăn bớt ăn xén. Cô ngậm không nổi nữa, chỉ vẽ vòng tròn ở trên đỉnh. Anh khó nhịn ấn mạnh gáy cô, đè chặt cô xuống. Cô hơi kháng nghị, giãy giụa vài lần. Dường như theo bản năng, đường ngạo bỗng lật người đè cô xuống dưới thân thể, anh vội vàng muốn tìm kiếm nơi nào đó nhưng đồng thời cũng vô cùng mờ mịt. Cuối cùng vật kia cũng chạm đến chốn u lâm nào đó, anh có thể cảm nhận được sức nóng trong bí cảnh ấy. Anh ấn chặt hải mặt mặt, vòng eo cường tráng đột nhiên dướn lên một cái. Thân thể hải mặt mặt ưỡn cong lên. Xem phim người lớn hơn 8 năm, cô đương nhiên biết đường ngạo muốn dùng cái gậy lớn kia đâm vào đâu. Cô đau đến trào nước mắt. Đường ngạo thử mấy lần đều không thành công, cuối cùng anh thử đưa ngón tay vào. Ngón tay đi vào chốn đào nguyên kia, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu cháy rừng rực, ngón tay kia cũng nhanh chóng khôi phục chi giác. Anh hưng phấn lạ thường, đưa hai ngón tay vào. Bàn tay nhỏ bé của Hải Mặt Mặt bám lấy cánh tay cường tráng của anh, trong mắt ẩn ực nước. Anh lại đưa cả năm ngón tay vào, cuối cùng cả tay phải đã có cảm giác. Anh vội vàng đỡ lấy vũ khí của mình, dùng sức tiến vào nơi đó. Thân thể Hải Mặt Mặt cũng theo đó mà co lại, tránh né theo bản năng. Hai tay anh nắm chặt eo của cô, tay trái không cảm giác nên bóp quá mạnh, Hải Mặt Mặt đau đớn kêu một tiếng. Anh lại hôn lên đôi môi cô, phần eo tiếp tục dùng sức một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của Hải Mặt Mặt còn chưa kịp phát ra đã bị anh nuốt hết. Cái cảm giác nóng cháy như lửa đó khiến cho anh gần như điên cuồng, anh dùng sức đưa đầy thắt lưng, tầng màng mỏng kia cũng theo đó mà bị xé rách. Trong cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể chỉ biết dùng sức, hoàn toàn không hề thương tiếc rút ra đâm vào. Hải Mặt Mặt chỉ cảm thấy như bị nghiền tan xương nát thịt, tiếng kêu của cô cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, ba cứu Mặt Mặt, gâu gâu cứu Mặt Mặt, hu hu. Thể chất của anh cực kỳ khó thỏa mãn, thể lực lại dư thừa đến đáng sợ. Phát tiết như mưa to gió lớn, chừng một giờ cuối cùng anh cũng gầm nhẹ một tiếng, chất lỏng nóng rực bắn vào trong cơ thể cô. Mặt trời dần nhô lên từ phía chân trời, anh ngồi dậy, trong đầu bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc. Có thành phố E, nhà cao tầng san sát, có những chiếc xe sang trọng bóng loá, có đường phố tấp nập. Anh lắc lắc đầu, cảm giác nóng rực đó đã biến mất, thân thể cũng đắm chìm trong trạng thái cực kỳ thoải mái. Giống như được ngâm trong suối nước nóng, mỗi một mạch máu đều như nở ra. Anh vẫn còn chưa thỏa mãn muốn làm một lần nữa, nhưng Hải Mạt Mạt đã nức nở ngủ thiếp đi rồi. Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện màu đỏ bất bình thường, cô phát sốt. Lần này cô sốt cao không giảm, ngày hôm sau thậm chí còn không tỉnh nổi. Đường Ngạo có chút khó xử, anh muốn đi ra ngoài nhưng lại cảm thấy không nên để một mình cô ở trong lều. Gâu gâu thật sự không chịu nổi hai người kia nữa rồi, sao ai cũng nóng rực vậy hả? Nó đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó theo thường lệ đến chỗ fan của nó tụ tập ngon lành hưởng thụ thức ăn đóng hộp, nước quả và một đĩa thịt bò. Sau đó nó ở một cái, đi đến chỗ fan của Hải Mạt Mạt công một hộp sô-cô-la thật lớn về. Sau khi tha sô-cô-la về lều, nó lại đến chỗ fan của Đường Ngạo công canh cá hoa vàng, canh sò fan đã bỏ sẵn vào hộp cơm. Sáng sớm hôm nay là nó ra ngoài nhặt đồ ăn, tất cả người dân cũng không nhịn được vội vàng chụp lại. Chương 79, virus đáng khinh. Ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt vừa mới hạ sốt, Đường Ngạo đã vội vàng làm một lần nữa khiến Hải Mạt Mạt lại phát sốt. Nhưng cũng có chỗ tốt là những mảnh ghép rời rạc trong đầu bắt đầu được chắp nối. Tổng giám đốc Đường vẫn có chút mờ mịt. Anh ngồi ở trên đệm ngẩn người một lúc lâu, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì ánh mắt đã trở nên rõ ràng. Đây là đâu, thể lực của anh tiêu hao quá nhiều, bèn tiện tay cầm miếng sô-cô-la bỏ vào miệng. Những ngày vừa qua ở thành phố E đối với anh không khác gì cách màn hình xem phim. Anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, nhưng người trải qua dường như lại không phải là mình. Anh nuốt mấy miếng sô-cô-la lớn mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó anh bắt đầu xem xét xung quanh. Nơi này là một chiếc lều, thật ra thì anh đã sớm biết, nhưng sau khi thực sự tỉnh lại vẫn cần xác nhận một lần. Bây giờ là ban đêm, trong lều đưa tay không thấy được năm ngón. Gâu gâu cuộn người ngủ ở bên chân hai người. Hải Mạt Mạt mẹ nó, Hải Mạt Mạt, lông tơ khắp người anh dựng hết cả lên, vội cúi người xem Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt thở ra cũng nóng, cả người nóng hừng hực. Mà trong hoàn cảnh tối đen như mực, anh vẫn có thể thấy rõ gương mặt ửng đỏ của cô. Hải Mạt Mạt, anh ôm Hải Mạt Mạt lên, thấy mình và cô đều trần truồng, không khỏi khó xử. Anh tiện tay cầm áo ngủ mặc vào cho Hải Mạt Mạt, còn mình cũng mặc áo ba lỗ quần dài vào. Cơ thể Hải Mạt Mạt rất nóng, cũng mất ý thức. Anh gọi mấy tiếng, cô mới miễn cưỡng khóc, ba cứu Mạt Mạt. Đường Ngạo đau lòng, anh đã làm ra loại chuyện khốn kiếp này, mặc dù ý thức không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ rõ. Anh cẩn thận nhớ lại nguyên do Hải Mạt Mạt phát bệnh. Lúc trước Hải Mạt Mạt vì giúp anh ăn, cũng thường xuyên hôn anh. Khi đó hai người hôn môi cũng không thấy cô có bất kỳ khó chịu nào. Nhưng sau hai lần cùng anh làm chuyện hoang đường kia, cô đều xuất hiện trạng thái hôn mê, sốt cao. Anh cũng có thể đoán ra đại khái nguyên do. Uống thuốc tiêm Hải Minh Tiền cho anh là người tiến hóa nồng độ cao nhất. Nói cách khác trong cơ thể anh là virus tang thi. Bởi vì loại virus này cao cấp hơn người tinh lọc trong cơ thể Hải Mạt Mạt cho nên mới khiến hệ miễn dịch của cô bài xích sao. Anh cũng không dám chắc, sáng ngày hôm sau liền tự mình ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc anh ra khỏi lều là sáng sớm. Bầu trời mây đen dày đặc âm u như sắp có mưa tuyết. Anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ nhưng không hề thấy lạnh. Đám fan bên ngoài nhìn thấy anh đều điên cuồng la hét, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Tổng giám đốc Đường thản nhiên đi tới, tao nhã nhìn lướt qua đám người. Trời ạ, anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy đang nhìn tôi. trong đám người vang lên tiếng hét chói tai, anh cong môi nở nụ cười yêu nhã. Hình tượng kinh doanh trước công chúng luôn là sở trường của anh. Trong tiếng la hét của mọi người, anh chậm rãi quan sát đám fan của mình, ừ có mấy cô không tệ. Chờ có cơ hội có thể đi sâu vào trao đổi. Nụ cười của tổng giám đốc Đường càng thân thiện hơn. Quần chúng vây xem bị sự thích anh hùng hoàn mỹ của anh mê hoặc điên cuồng chen lên, hận không thể trèo qua lưới điện. Gầu gầu lắc đầu chỉ lo công đồ ăn cho chó đống hộp trên đất cược một cái móng chó là anh ta lại đang ngắm gái đẹp. Tổng giám đốc Đường tao nhã ung dung đi về phía lưới điện, đứng lại ở cự ly cách fan gần nhất. Giọng nói của anh vẫn trong trẻo như xưa, mang theo sức quyến rũ làm người ta đỏ mặt tim đập loạn nhịp, phiền cô giúp tôi liên lạc với phó tổng Asa Tô Bách. Tôi hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta. Người bị anh nhìn chăm chú một nữ phóng viên nhật báo hoàn cầu. Mặt đối phương đỏ ửng, mãi mới hoàn hồn. Trời ơi, anh ấy nói chuyện với tôi kìa. Mặt cô ta đỏ như quả táo chín, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng của một phóng viên. Cô ta nhanh chóng liên lạc với phó tổng Asa Tô Bách. Khi biết tin Đường Ngạo khôi phục, Tô Bách vội vàng ngồi máy bay trực thăng đến thành phố B ngay trong sáng sớm. Ngày đó tất cả truyền thông đều tới đây, Đường Ngạo lại hoàn toàn không có tâm trạng ứng phó. Nhưng bởi vì trước kia từng đảm nhiệm đại sứ từ thiện thành phố E nên ở trước mặt công chúng anh vẫn rất nhẫn nại. Anh vô cùng ôn hòa, khéo léo cảm ơn truyền thông quan tâm, cảm ơn cư dân mạng hết lòng chăm sóc. Nhưng trước mắt thật sự có chuyện quan trọng, con gái yêu hải mặt mặt đang bệnh, anh cần một ít đồ dùng sinh hoạt. Tô Bách cũng không được phép vào khu cách ly, anh ta chỉ có thể dựa theo danh sách Đường Ngạo đưa, trong vòng một giờ liền dùng máy bay đưa đồ vào. Khi đó Đường Ngạo vừa mới cho hải mặt mặt ăn xong. Hà Hợp, Hải Lam nghe nói anh tỉnh táo, cũng xa xa đi theo anh. Mấy ngày nay mọi người sắp lạnh chết rồi. Anh ít ra còn có cái lều chứ, mọi người bên ngoài chỉ có màn trời chiếu đất. Đường Ngạo phân phát lều Tô Bách chuẩn bị cho 11 con tang thi màu bạc. Hà Hợp cũng lấy một cái, mặc dù trước kia nó không cùng phe với đám người Đường Ngạo nhưng hiện giờ chỉ còn một mình nó đương nhiên không muốn ở một mình rồi. Nó luôn là người nghĩ thoáng mà. Đường Ngạo sắp xếp lại hơn 10 tang thi, 10 cái lều cũng dựng xung quanh lều của anh. Hai con tang thi màu vàng kia hình như đang đào những tang thi chưa bị cháy hết ở sông Bách Lộ lên để ăn nên hiện giờ chúng nó vẫn còn sống, lúc nào cũng theo dõi nơi này như hổ rình mồi. Đường Ngạo hoàn toàn không có thời gian để ý đến bọn nó, mất nết màu bạc có thể ăn thức ăn của con người nên rất dễ xử lý. Anh bảo Tô Bách đưa túi ngủ vào cho mỗi con một cái. Đồ Tô Bách mua toàn là hàng chất lượng cao, buổi tối mọi người sẽ không sợ lạnh. Sau đó anh lại bảo Tô Bách đưa theo hai chiếc máy vi tính, một đề bàn, một laptop, sau đó lắp wifi. Hiện tại thành phố E đã có mạng di động, anh bèn lấy thêm cả một cái điện thoại. Như vậy mọi người cũng dễ trao đổi hơn. Ngày hôm sau quân đội mới tới, khi đó trong lều tổng giám đốc Đường đã có đầy đủ mọi thứ mất rồi. Đường tướng quân đứng ngoài lưới điện thấy anh tỉnh táo thật, trong lòng cũng có chút vui mừng. Ông dằn lòng không để vẻ vui mừng hiện lên mặt, anh đã tỉnh táo thì cũng nên khuyên mặt mà trở về cùng tôi. Cứ ở mãi khu cách ly làm sao được. Đường Ngạo không vui, con gái của con tự có tính toán. Bây giờ ba cũng biết nghĩ cho con bé rồi cơ đấy, thế sao trước kia không nghĩ. Đường tướng quân lập tức nổi giận, đó cũng là cháu của tôi. Tôi không có quyền nói hả? Tóm lại tôi sẽ lập tức đưa con bé đi. Tổng giám đốc Đường không hề yếu thế, cháu gái ba. Không phải ba đã sớm cắt đứt quan hệ với con rồi sao? Con gái của con lại thành cháu của ba từ lúc nào vậy? Kết quả của lần đầu tiên hai cha con gặp mặt là cãi nhau ầm ĩ một trận, nổi trận lôi đình bỏ về. Xế chiều hôm đó, Đường phu nhân cũng bất chấp lời khuyên can của mọi người chạy tới thành phố B. Trước đây không ai nói cho bà biết tin Đường Ngạo qua đời. Chờ đến khi phim tài liệu công chiếu bà mới biết được, suýt nữa thì khóc mù cả mắt. Lúc này nghe nói con trai út còn sống, bà cũng không thèm quan tâm đến Đường tướng quân nữa mà tự mình ngồi máy bay tới. Bà đã hơn 50, trước vốn không thấy già, hôm nay tóc cũng đã hóa hoa râm. Chỉ trong vòng hơn một tháng sau khi biết tin Đường Ngạo qua đời, bà như già đi cả 10 tuổi. Từ nhỏ bà đã vô cùng chiều chuộng đứa con út này. Thằng cả thằng hai dưới sự dạy dỗ của Đường tướng quân đều như cái đầu gỗ, chỉ có thằng út là hiếu động. Mỗi lần Đường tướng quân mắng con bà đều bênh. Cuối cùng anh lại càng ngày càng khác người, xa cách với người nhà, có chuyện gì cũng không chịu nói. Bà đứng trước lưới điện, mặc một chiếc áo khoác đen thêu chỉ vàng, tóc dài dùng cặp hoa búi lên. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể thấy được bộ dáng thướt tha lúc còn trẻ. Đường Ngạo đang chỉ huy mấy con tang thi chôn dây điện, nhìn thấy bà liền vội vàng chạy tới. Mẹ, Anh gọi một tiếng, đường phu nhân đứng bên kia lưới điện bỗng khóc như mưa. Con trai của mẹ, cách lưới điện bà như muốn đưa tay qua, đường ngạo vội vàng ngăn cản, lưới điện cao thế này cũng không phải trò đùa. Anh cau mày, con không sao, mẹ đừng như vậy. Đường phu nhân thấy anh bình yên vô sự thật, lúc này mới bớt lo. Nhưng khi nhìn thành phố E giờ chỉ còn là một vùng đất khô cằn, anh ở chung với mấy con tang thi, hốc mắt bà lại đỏ, con đừng lo lắng, mẹ đi tìm người kiểm tra sức khỏe cho con, không sao sẽ được trở về. Đúng không? Mặc dù không muốn làm bà thất vọng, đường ngạo vẫn lắc đầu, mẹ đừng quan tâm mù quáng như vậy, con không qua được kiểm tra đâu. Đường phu nhân dùng khăn tay lau nước mắt, con vẫn khỏe mạnh, tại sao lại không qua được kiểm tra chứ? Mẹ phải đi tìm người ngay. Đường ngạo không muốn tranh cãi với bà, chỉ đành trì hoãn, sau này hãng nói, con còn có chút việc chưa xử lý xong. Đường phu nhân lại hỏi, nghe nói con có một đứa con gái, sao không mang về nhà? Đường ngạo vẫn luôn kiên nhẫn với mẹ, anh vẫy tay một cái, hải mạt mạt tới đây gặp bà nội đi con. Đường phu nhân mặt tràn đầy hy vọng nhìn qua thấy một con chó trắng nhỏ từ xa chạy lại, còn vừa chạy vừa vẫy đuôi. Đường phu nhân, đường ngạo vội giải thích, không phải nó, mạt mạt. Lúc này mới thấy một cô gái có mái tóc dài màu vàng kim đi tới. Đường phu nhân nhìn sang, chỉ thấy dưới bầu trời xám cho trên mảnh đất màu đen khô cằn, mái tóc vàng của cô dài đến gối, thân trên mặc một chiếc áo khoác bằng da màu trắng ngắn, phía dưới là váy sọc ca rô tới gối, chân đi bút ngắn màu đỏ. Ăn mặc xinh đẹp lại hoạt bát, đường lão phu nhân nhìn một cái đã thích. Bà có hai đứa cháu nhưng đều là cháu trai, giờ có được một cô cháu gái, lại còn xinh đẹp như thế. Hai mắt vốn đỏ vì khóc của bà phản chiếu ra bóng hình cô gái nhỏ như mùa xuân, đột nhiên bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp bội. Cháu tên Mạt Mạt à? Bà tự ái vươn tay ra muốn ôm cô, rồi lại phát hiện hai người không thể tiếp xúc trực tiếp. Hải Mạt Mạt đứng sau lưới điện nhìn nhìn, một lúc sau lại nghiêng đầu, ngọt ngào gọi một tiếng, bà nội. Mắt đường phu nhân lại đỏ lên rồi, gật đầu liên tục, ai, bé ngoan, bé ngoan. Bà nội nhìn cháu gái càng nhìn càng yêu, lập tức quyết định dù thế nào cũng không thể để con bé ở đây chịu khổ với con được. Mẹ đi trước, tối nay dẫn người tới đây kiểm tra sức khỏe. Nếu ông ta còn mè nheo nữa, mẹ sẽ cho ông ta biết tay. Lần này bà Hà quyết tâm rồi, tổng giám đốc đừng vội an ủi, nơi này có ăn có ở cũng không thê thảm như mẹ nghĩ đâu. Tuổi đã cao còn dễ kích động vậy. Đường phu nhân không nhịn được nữa, bà phải đi tìm người cứu cháu gái đáng thương của bà. Tiễn đường phu nhân đi, tổng giám đốc đường tự mình triệu tập một cuộc họp báo tin tức tuyên bố khôi phục chức năng của tổng giám đốc ASA. Tập đoàn ASA hiện như mặt trời ban trưa, giờ lại nghênh đón một thời kỳ hưng thịnh mới. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, chuyện duy nhất không trôi chảy chính là tổng giám đốc đường phát hiện thân thể linh hoạt hai ngày lại bắt đầu xuất hiện cảm giác chết lặng. Phác, nồng độ của mồ hôi và nước bọt của Hải Mạt Mạt không đủ, không thể giảm bớt được tình trạng này trên cả người anh. Mà bởi vì hai lần trước anh quá thô bạo, Hải Mạt Mạt hiện giờ vô cùng bài xích hoạt động trị liệu buổi tối. Nhiều lần anh mới cởi hai nút áo, cô đã ôm gâu gâu đi ra ngoài tìm Hải Lam rồi. Tổng giám đốc đường không thể làm gì khác hơn là ôm cô giải thích phân tích cặn kẽ tình trạng thân thể mình. Biết không thể không trị liệu, Hải Mạt Mạt lập tức nước mắt lưng tròng. Đường ngạo cũng tức giận, đây là loại virus chết tiệt gì vậy, sao lại có thể đáng khinh đến mức này. Anh lập tức gọi điện thoại bảo đường phu nhân thông báo cho Hải Minh Tiền, hỏi thăm về loại virus này. Nhưng Hải Minh Tiền bây giờ đang bị cách ly, muốn gặp anh ta cũng không dễ. Tin tức này không biết phải mất bao nhiêu ngày mới có thể truyền tới chỗ anh ta. Mà tay chân anh cũng đang nhanh chóng trở nên tê dại rồi. Tuy xấu hổ, nhưng anh không thể không chấp nhận cái lựa chọn khó xử này lại lừa Hải Mạt Mạt. Nếu không thì phải làm thế nào? Nhưng lần nào làm xong Hải Mạt Mạt cũng sốt cao một hai ngày, thật sự cũng khổ cho cô. Hơn nữa nơi này không có biện pháp an toàn, ngộ nhỡ mang thai thì biết làm sao. Nếu như có thuốc hay bao cao su cũng được giảm bớt diện tích tiếp xúc, có lẽ cô cũng không phải chịu khổ như vậy nữa. Anh phiền não vò tóc, nhìn về phía đám fan cuồng nhiệt bên ngoài ngồi rình lâu như vậy, ông đây thực sự cần cái gì sao các người không mang tới. Chương 80, liều thuốc người tinh lọc. Cảm giác tê liệt càng ngày càng nghiêm trọng, đường ngạo không biết làm sao, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Tô Bách yêu cầu anh ta dùng tất cả mọi cách lập tức liên lạc với Hải Minh Tiền. Tô Bách hiện giờ cũng đã là phó tổng giàu có của tập đoàn ASA rồi, anh ta nhờ vài mối quan hệ, dùng thêm chút tiền, cuối cùng cũng tìm được người truyền tin tức. Hải Minh Tiền hiện nay gần như đã bị sống cách ly, cũng may là anh say mê thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quen rồi. Lúc này được nghe về tình hình bên ngoài, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu anh ta yêu cầu ra ngoài, quân đội chắc chắn sẽ không cho phép.

Hải Mạt Mạt không chịu gọi anh bế cô vào phòng tắm, anh không phải ba Mạt Mạt, Mạt Mạt biết mà, đúng không? Hải Mạt Mạt bĩu môi, ra vẻ ba lại không chịu nhận con rồi. Đường Ngạo vội giải thích, Mạt Mạt anh muốn ở bên em suốt đời, yêu chiều em, nuôi em, chăm sóc em. Buổi tối cũng ngủ cùng nhau, có được không? Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu, Mạt Mạt muốn ở bên ba suốt đời. Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, nhưng loại quan hệ này không phải cha con, là vợ chồng. Vợ chồng, em hiểu không? Hải Mạt Mạt cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như ba Hải và cô sao? Đường Tổng gật đầu, vợ chồng sẽ càng thân thiết hơn cha con, thời gian ở bên nhau cũng dài hơn. Mạt Mạt chúng ta làm vợ chồng được không? Hải Mạt Mạt gật đầu, được, con và ba làm vợ chồng. Đường Tổng im lặng, vậy Mạt Mạt không thể gọi anh là ba nữa, Mạt Mạt phải gọi anh. Hải Mạt Mạt nghiêng đầu, cô rõ ràng không hiểu tại sao làm vợ chồng thì phải đổi cách xưng hô. Nhưng cô cảm thấy rất thú vị cho nên cũng lập tức gật đầu gọi anh. Tổng giám đốc Đường mờ cờ trong bụng ôm cô lại thương yêu một lần. Ngày hôm sau tổng giám đốc Đường dậy từ sớm nhưng không ra ngoài. Anh đang xem blog của Hải Mạt Mạt. Trên blog toàn là ảnh Đường Ngạo và Gâu Gâu, nhiều nhất vẫn là ảnh tự chụp của Hải Mạt Mạt. Trên giường, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ say, bên ngoài trời chưa sáng, vạn vật đều tĩnh lặng. Tổng giám đốc Đường dùng blog của Hải Mạt Mạt đăng bài chụp một bức Hải Mạt Mạt đang ngủ. Trong hình hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi thật dài, mái tóc màu vàng xõa ra khắp giường nhuộm cả căn phòng lấp lánh như vàng chảy. Anh viết một câu, chỉ có thế giới và em là không thể phụ. Mặc dù lúc ấy mới là 5:30 sáng nhưng lượt bình luận vẫn nhanh chóng vượt qua 30.000. Tổng giám đốc Đường buổi chiều sai Tô Bách sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp, nội dung chủ yếu là về tình hình cụ thể của mấy đợt dọn dẹp lần này. Bên trên biết anh sẽ không nói lung tung nên cũng nhanh chóng phê chuẩn. Nhưng MC lại vô cùng nhạy cảm biết đây không phải trọng điểm. Quả nhiên trong cuộc phỏng vấn lần này đề cập đến vấn đề cá nhân của anh còn cụ thể hơn chuyện dọn dẹp thành phố. Mà trong suốt cuộc phỏng vấn tổng giám đốc Đường luôn giữ vẻ mặt mỉm cười kiên nhẫn lạ thường. Cuối cùng MC cũng hỏi đến quan hệ của anh và Hải Mạt Mạt. Tổng giám đốc Đường vô cùng nghiêm túc công khai, thật ra Mạt Mạt không phải con gái tôi. Không biết người xem trước TV phản ứng thế nào chứ riêng MC đã ngây ra như phỗng, ý anh là. Tổng giám đốc Đường hoàn toàn không giấu giếm, tôi quen cô ấy nhờ một cuộc điện thoại. Anh miêu tả hết sức cặn kẽ ngày đó nhận được điện thoại của Hải Mạt Mạt, cô tưởng lầm anh là ba cô. Sau đó khi bệnh dịch bùng phát, hai người cùng nhau đồng hành thế nào? Dĩ nhiên là có hư cấu, điểm tô cho đẹp. Anh không thể tiết lộ thân phận thật của Hải Mạt Mạt, không thể làm gì khác hơn là giao cho Hải Minh Tiền. Sau cuộc phỏng vấn này, có người mời anh và Hải Mạt Mạt tham gia tiết mục. Đường Ngạo lấy lý do bận việc từ chối, sau đó đi tìm Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền vẫn luôn day dứt vì lần trước trong khi thành phố E bị hủy diệt mà mình lại hoàn toàn không biết, nên sau đó đã kiên quyết yêu cầu quốc gia lắp một chiếc TV trong phòng nghiên cứu. Anh ta đương nhiên cũng xem được cuộc phỏng vấn siêu hot kia. Sau đó Tổng Giám Đốc Đường tới. Hải Minh Tiền cũng không ngốc, có thể nói anh ta cực kỳ đề phòng với lần viếng thăm lần này của Tổng Giám Đốc Đường. Tổng Giám Đốc Đường đi tới trước mặt anh ta, vẻ mặt nghiêm túc im lặng một lúc lâu. Cuối cùng bất chấp mặt mũi, gọi một tiếng, chú Hải. Hải Minh Tiền lùi lại ba bước, cuối cùng đầu gối đập phải ghế ngồi, anh ta lập tức ngồi sụp xuống ghế xoay. Tổng Giám Đốc Đường có ý gì vậy? Anh ta rõ ràng là đang tức giận, cậu muốn công khai thân thế của Mạt Mạt. Đường Ngạo hít sâu một hơi, cuối cùng quyết tâm nói liền một mạch, tôi muốn cưới Hải Mạt Mạt. Hải Minh Tiền không nghe rõ, cho đến khi anh lặp lại một lần nữa, anh ta mới trợn mắt, Đường Ngạo cậu điên rồi à? Mạt Mạt đâu? Anh ta cởi đồng phục ra ngoài tìm lính gác còn gầm lên. Hải Mạt Mạt, Đường Ngạo nghiêng người, một tay chống khung cửa ngăn anh ta lại, Hải Minh Tiền, lúc này không phải tôi đang thương lượng với chú. Hải Minh Tiền càng giận không nhịn được túm lấy cổ áo anh, có phải cậu đã làm chuyện cầm thú với con bé rồi đúng không? Tôi vẫn cảm thấy ít ra cậu còn có nhân tính. Nhưng Đường Ngạo, con mẹ nó, cậu có còn là người không? Cậu và Thưởng Hồng Phúc có khác quái gì nhau? Đường Ngạo lẳng lặng mặc anh ta mắng, cuối cùng nhẹ giọng nói, chú Hải, lúc này không phải tôi đang thương lượng với chú, tôi là đang cầu xin chú. Anh dễ dàng hất tay Hải Minh Tiền đang túm cổ áo mình ra, chân phải móc cái ghế kéo tới. Chẳng lẽ con mẹ nó, chú không nhìn ra người hiện giờ sa chân vào vũng bùn không phải cô ấy mà là tôi sao? Hải Minh Tiền nổi điên cậu. Đường Ngạo, cậu có từng đếm xem mình có bao nhiêu người phụ nữ không? Cách cậu thích một người là gì? Mua quần áo túi sách hàng hiệu, mua đồ trang sức, có phải cậu cũng mua cho con bé những thứ đó không? Tôi tổng giám đốc Đường nghĩ, mẹ nó, đúng thật. Hải Minh Tiền Sa sầm mặt lại, tôi sẽ xin quốc gia lập tức đưa Hải Mặt Mặt về. Tôi thà rằng để con bé sống cùng tôi trong phòng thí nghiệm cũng tốt hơn bị tên cầm thú như cậu chơi đùa rồi vứt bỏ. Tổng giám đốc Đường cũng nổi giận Hải Minh Tiền. Chẳng lẽ chú định nuôi Mặt Mặt cả đời? Cô ấy sẽ không phải lập gia đình sao? Nếu như cô ấy sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tại sao chú không thể cân nhắc tôi? Hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy là con gái tôi, nhưng tôi vẫn công khai quan hệ này. Bởi vì tôi thích cô ấy, con mẹ nó, tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi yêu cô ấy. Hải Minh Tiền dùng sức ném một cái khay thuốc tới, một đống thuốc tiêm ống nghiệm vỡ tan tành, cậu yêu con bé bao lâu? Nửa năm, hay là 4 tháng, đừng ngạo con mẹ nó, cậu đừng có khinh người quá đáng. Tôi đưa con bé đến thế giới này là vì muốn cho con bé cảm nhận được sự đáng quý tốt đẹp của sinh mạng, chứ không phải để cho loại đàn ông cặn bã như cậu hưởng lạc rồi tổn thương. Đường Tổng bị đập một cái, cũng may anh da dày thịt béo, không để ý con mẹ nó, tôi luôn cố gắng thay đổi, chẳng lẽ chú không thấy được sao? Hải Minh Tiền tiện tay cầm lên một ống tiêm tự động chạy tới Tổng Giám Đốc Đường, không dám cứng đối cứng. Tên biến thái này mà bị chọc giận thật, không biết sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Anh vừa lùi còn vừa mạnh miệng, chú Hải, con mẹ nó, tôi kính chú là bề trên, không ra tay với chú đấy nhé. Hải Minh Tiền lúc này chỉ muốn tạt cho anh một gáo axit. Tổng Giám Đốc Đường cuối cùng co giò bỏ chạy. Đối phó với Hải Minh Tiền, anh không lo. Hải Minh Tiền dù tức giận thì điểm võ lực cũng chỉ có vậy. Anh quyết định tấn công từ nơi yếu nhất của quân địch. Vậy nên mới chạy đến chỗ Hải Minh Tiền đầu tiên. Hải Minh Tiền thật sự nổi giận, buổi chiều anh ta lập tức yêu cầu được gặp Hải Mặt Mặt. Quốc gia cần 2 ngày phê duyệt, anh ta nổi trận lôi đình, một ngày cũng không đợi được. Kết quả là ngày hôm sau Tổng Giám Đốc Đường lại tới. Vì phòng ngừa anh ta quá kích động, anh còn dẫn theo Gâu Gâu. Hải Mặt Mặt đương nhiên không tới. Hải Minh Tiền giận đến mức sắp chảy máu não, tôi muốn gặp Hải Mặt Mặt. Gâu Gâu lần đầu tiên nhìn thấy anh ta nổi giận như vậy, đột nhiên hơi nghi ngờ, chẳng lẽ nghẹn lâu quá nên hỏa khí bốc lên hả? Nó chạy đến bên chân Hải Minh Tiền, người người giày Hải Minh Tiền. Kết quả bị Hải Minh Tiền xách lên, chỉ vào mũi mắng, còn mày nữa. Mày ở cạnh Mặt Mặt mà lại để con bé bị người xấu lợi dụng. Đồ vô dụng, uổng công nuôi mày. Gâu Gâu không hiểu sao mình lại bị mắng, đúng là trái cổng thành họa đến chó giữ cửa mà. Đường Ngạo ngồi xuống ghế dựa chắn cửa phòng thí nghiệm, chờ Hải Minh Tiền bình tĩnh một chút rồi mới nói, chú Hải, tôi biết trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta mất lòng tin. Nhưng xin hãy tin tôi một lần, tôi là thật lòng. Anh đứng lên, nghiêm túc cúi thấp đầu. Làm ơn, Hải Minh Tiền không cảm kích, đừng có dùng phim Hàn trước mặt tôi. Tôi sẽ đòi lại quyền giám hộ Mặt Mặt. Đường Ngạo cũng không tức giận, chỉ rất bình thản nói, tôi sẽ không cho. Hải Minh Tiền nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Tôi biết con đường này rất trắc trở, nhưng nó sao trắc trở bằng con đường cô ấy tìm tôi sau khi thành phố E bị san bằng. Hải Minh Tiền cười lạnh, cậu dùng kỹ thuật diễn lừa nhiều người như vậy, bây giờ còn định lừa tôi sao? Nếu như cậu thật sự yêu con bé đến mức ấy, tại sao không trực tiếp tuyên bố trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua? Tại sao cậu không trực tiếp tuyên bố trước toàn thế giới rằng cậu yêu con bé, cậu muốn lấy con bé? Đường Ngạo hơi giật mình, anh im lặng. Khi Hải Minh Tiền định nói tiếp anh mới đáp, bởi vì cái tôi muốn là tương lai có cô ấy vĩnh viễn. Chính vì thế tôi cần ổn định địa vị xã hội, cần tiền, cần khả năng tự bảo vệ chắc chắn. Chú Hải, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi, làm nữ thần cả đời. Nếu như không có những thứ này, tôi lấy cái gì dâng hiến cho cô ấy? Hải Minh Tiền ngẩn ra, ánh mắt anh chân thành đến lạ thường, tôi cũng cần lời chúc phúc của chú nữa chú Hải. Đường Ngạo xoay người đi ra ngoài, Gâu Gâu không dám ở lại làm bia đỡ đạn, vội vàng chạy theo anh. Anh đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại, ban đầu khi bản sao của chú lấy danh nghĩa của chú làm rất nhiều chuyện xấu, tất cả mọi người không có ai tin chú là người tốt. Chỉ có cô ấy luôn luôn tin tưởng, chưa bao giờ thay đổi. Ban đầu khi đối mặt với Chu Tân Quốc và Thưởng Hồng Phúc, chính tôi cũng đã từ bỏ hy vọng, tôi cảm thấy mình không còn cơ hội sống sót nữa. Chỉ có cô ấy là kiên trì, mặc dù nghĩ ra rất nhiều cách buồn cười, nhưng tôi thật sự vẫn sống sót. Trong lúc thành phố E bị hủy diệt, tôi đã nghĩ đây chính là kết thúc, tôi đứng giữa mưa bom bão đạn nửa tiếng, bị ném bom, bị chôn vùi. Nhưng giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi gần như không cần suy nghĩ, cũng đã cảm thấy kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Tôi quả thực không biết mình có thể yêu cô ấy bao lâu. Cả đời chẳng biết có đủ không. Chương 89, gà trống sai bự. Buổi tối, Hải Mặt Mặt và Gâu Gâu đi loanh quanh tản bộ, Đường Ngạo cùng 11 tang thi màu bạc bàn bạc kế hoạch về nhiệm vụ tiếp theo. Máy bay bắt đầu giải hạt giống. Hải Mạt Mạt vô cùng vui vẻ, đuổi theo xem hạt giống được rải khắp thành phố. Gâu Gâu công bóng fan tặng, chạy tới chạy lui trong cơn mưa hạt giống như một quả cầu tuyết. Ngày đó rất nhiều fan đến tận nơi, quay chụp lại sự kiện gieo hạt giống lần này, mọi người gọi đó là hy vọng. Vậy mà lần này, dọn dẹp thành phố ép lại không thể tiến hành đúng hạn. Sau khi bệnh dịch bùng nổ, quốc gia thành lập bộ đội chuyên trách cũng mở ra đường dây riêng chịu trách nhiệm về những vụ án có liên quan đến bệnh dịch. Buổi tối ngày hôm đó, phía trên lấy lý do tình huống khẩn cấp phái máy bay trực thăng đưa Đường Ngạo và hai con tang thi màu vàng kim đi nhận một nhiệm vụ khác. Chỉ huy là Đường Dực, anh ta vẫn câm như hến, Hải Mạt Mạt lại nhất quyết đòi đi theo. Đường Dực vốn định đợi đám người Đường Ngạo lên máy bay hết rồi đi ngay. Nhưng cô quá nhanh, thoát cái đã ôm Gâu Gâu nhào vào chỗ ngồi. Đường Dực nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo nhún vai, cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi, nhìn em cũng vô dụng. Máy bay cất cánh, Hải Mạt Mạt ghé vào tai Đường Ngạo thì thầm, bác cả có khi nào là người xấu phái tới không? Đường Ngạo nghiêm túc đáp, rất có thể. Hải Mạt Mạt lập tức cảnh giác, em đi kiểm tra xem. Sau đó cô cào tóc Đường Dực, bắt đầu tìm xem trên đầu có dấu vết sau giải phẫu hay không. Đường Dực vốn là người để ý đến hình tượng, đã bao giờ bị người ta cợt nhả như vậy đâu. Anh ta túm lấy Hải Mạt Mạt, đẩy về ghế. Hải Mạt Mạt dùng rằng vò tóc anh ta, còn lớn tiếng hét lên, ba anh. Bác không cho em xem, nhất định là có mưu đồ đen tối. Đường Ngạo không nhúc nhích, vẫn rất nghiêm túc đáp, có lý. Cho nên đợi đến khi xuống khỏi máy bay, đầu Đường Dực đã biến thành cái chuồng gà. Mục tiêu lần này là giáp danh giữa thành phố A và B. Khi đó trời đã hoàn toàn tối mịt, Đường Dực và bọn họ vội vã vào một thôn nhỏ trong núi. Đường Ngạo mang theo hai con tang thi mắt vàng đi đằng sau, Hải Mạt Mạt nắm tay anh, Gâu Gâu chạy đằng trước. Đột nhiên nó dường như ngửi được mùi gì đó, sủa khẽ một tiếng rồi chạy về bên cạnh Hải Mạt Mạt, ô ô xoay quanh. Hải Mạt Mạt cũng không hiểu, sắc mặt mọi người trở nên nặng nề. Trong thôn yên tĩnh đến lạ thường, nhà nhà đóng cửa cài then. Điều này cũng không lạ, dân sống trên núi có lẽ ngủ sớm. Đường Ngạo tiến lên, đuổi theo Đường Dực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Dực nhìn thấy Hải Mạt Mạt theo tới liền hối hận, lúc này theo bản năng đi ở bên trái Đường Ngạo. Bởi tay phải Đường Ngạo đang nắm tay Hải Mạt Mạt, thôn dân báo án, phát hiện quái vật. Anh ta bật đèn pin cầm tay, bắt đầu xem xét dấu chân trên mặt đất. Đường Ngạo cũng nhìn thấy trên mặt đất quả thật có dấu chân. Chỉ có ba đầu ngón chân, tuyệt đối không phải là dấu chân người, giống như là gà. Nhưng dấu chân kia ngón ngắn nhất cũng phải dài đến 1 mét. Đường Ngạo cũng biến sắc ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, giữ vững cảnh giác. Bên ngoài thôn vang lên tiếng ầm ầm, giống như có một con vật khổng lồ đang đi. Đường Dực ra hiệu cho mọi người nấp đi, rồi nhíu mày với Gâu Gâu một cái. Theo như dự định của anh ta, vốn định để Hải Mạt Mạt cùng con chó này ở lại máy bay, nhưng Đường Ngạo không cho, Hải Mạt Mạt cũng không chịu, chỉ đành phải đưa đi theo. Ai biết lúc này con chó kia thấy Hải Mạt Mạt núp ở phía sau cổng cũng liền lặng lẽ trốn. Âm thanh càng ngày càng gần, nương theo ánh sáng mờ mờ, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng con quái vật này, đây rõ ràng là một con gà. Nhưng là một con gà được phóng đại gấp mấy trăm lần. Hình thể nó tối thiểu cũng phải nặng 1000 cân. Gâu Gâu lần này núp thật kỹ. Con gà này là một con gà trống, nó dướn cổ lên gáy. Tiếng gáy như sấm, khiến mái ngói rung lên bần bật. Sau đó nó đi tới trước cửa một nhà cục cục mấy tiếng rồi bắt đầu mổ cửa. Mỏ nó vừa nhọn vừa dài, mỗi một lần mổ là cửa lại thủng một lỗ lớn. Thôn dân trong nhà sợ hãi kêu khóc, nó nghe tiếng lại càng hưng phấn, mổ càng hăng say hơn. Cửa gỗ thật dày chớp mắt đã chỉ còn lại có khung cửa. Cũng may thân thể nó quá lớn nên chưa chui vào được. Nó chỉ thò cổ vào, mỏ nhọn mổ người không khác gì mổ con sâu. Đường Dực nhìn về phía Đường Ngạo, là bị nhiễm virus sao? Đường Ngạo cảm thấy kỳ lạ, không giống, lây bệnh cũng không biến dị như vậy. Hai cổ tay Đường Dực trong màn đêm phát ra ánh sáng lạnh, bản lĩnh của anh ta trong quân bộ cũng không ai dám nghi ngờ. Anh ta lăn một vòng, lập tức lăn đến dưới bụng con gà khổng lồ. Con gà không hề phát hiện ra nhưng cổ đã bị vắt một sợi dây thừng. Nó rụt đầu về, Đường Dực vứt một đầu dây thừng cho Đường Ngạo, ý bảo thắt chết nó. Anh ta nghĩ vô cùng chu đáo, nếu như không chỉ có một con duy nhất thế này, không biết mùi máu tanh có dẫn những con khác tới không. Hơn nữa máu của bọn chúng rốt cuộc có mang virus truyền nhiễm hay không cũng chưa rõ. Nhưng còn một chuyện anh ta quên mất, sức mạnh của Đường Ngạo bây giờ người thường không tài nào sánh bằng. Đường Ngạo cũng không để ý, chỉ kéo nhẹ một cái, lập tức kéo Đường Dực bay một đường vòng cung trên không trung, ngã sang bên kia. Đường Ngạo cũng giật mình, may là Hải Mạt Mạt nhanh chóng chạy tới thay Đường Dực cầm đầu dây còn lại. Con gà trống siêu bự kia phẫn nộ định xông tới. Hải Mạt Mạt đặt Đường Dực xuống đất, cầm đầu sợi dây thường kéo chặt cố định cổ gà ở chính giữa. Con gà kia tức giận vô cùng, càng không ngừng dùng móng vuốt cố gắng cào đứt sợi dây trên cổ. Nhưng móng vuốt nó rõ ràng không đủ linh hoạt, chỉ gãi ra một túm lông của chính mình. Sức của Hải Mạt Mạt và Đường Ngạo vô cùng lớn, khả năng chịu lực của sợi dây này cũng không tồi, chỉ chốc lát sau con gà ngã gục xuống đất hai móng đạp đạp rồi bất động. Nông hộ bị mổ nát cửa lúc này mới dám thò đầu ra, các anh là cục công an sao? Đường Ngạo không lên tiếng, anh đến gần xem thử xem con gà này đã chết thật hay chưa. Đường Dực gật đầu, có bao nhiêu con quái vật như vậy? Nông hộ vừa nghe thấy thân phận của bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, đồng chí cảnh sát à, đúng là sợ hết cả hồn. Quái vật như thế này sợ rằng không dưới ba con, gà nhà lão Hoàng và lão Lý đều có một con đột nhiên lớn như vậy. Con nhà lão Lý kia còn đáng sợ hơn, mổ một phát ăn luôn con trai lão Lý, hệt như mổ con rết vậy. Đường Dực ngắt lời anh ta, hiện giờ những con gà này đang ở đâu? Trước khi chúng biến dị có xảy ra chuyện gì khác thường không? Nông hộ suy nghĩ, hai ba ngày trước thì phải, mưa to cuốn một thi thể từ trong núi xuống. Thi thể đó rất đáng sợ, chính là tang thi các anh thường nói trên TV đó. Lúc ấy thôn trưởng lập tức đốt thi thể kia theo đúng thông báo sở đưa xuống. Nhưng khi đó thi thể đã thủng lỗ chỗ, giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là do những con xúc sinh này ăn xác chết? Đường Ngạo và Đường Dực liếc nhau một cái, đều hơi biến sắc không ổn. Đường Dực vội vàng thông báo về quân bộ, động vật ăn thịt tang thi xong có thể sẽ xảy ra biến dị. Chỉ có Hải Mạt Mạt đang đứng trước con gà kia còn gật gù hả hê, không cần lo về đồ ăn của chúng ta nữa rồi. Gâu gâu không trả lời. Nó đã lao vào đánh chén từ lâu rồi. Đường Dực quay đầu lại nhìn, lập tức rút súng ra. Đường Ngạo vội vàng ngăn anh ta lại, không cần không cần, con chó này có cái dạ dày kim cương bất hoại, để nó ăn. Đoàn người tìm được hai con gà nữa ở trong núi, dù sao Đường Ngạo cũng đã được giải mã gen lần hai, lại có thành phần người tinh lọc, xử lý hai con gà cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền xuống núi, hai con tang thi màu vàng kim ở phía sau khiêng hai con gà béo không dưới ngàn cân. Phía trên ra chỉ thị lấy mẫu vật rồi thiêu hủy tại chỗ. Đường Ngạo ngăn cản, gọi một chiếc xe tải chở ba con gà về thành phố E, có thể cho đám tang thi đánh chén một bữa cũng không tồi đâu. Hôm sau, Đường Ngạo bắt đầu cập nhật blog, nội dung anh viết đương nhiên phong phú hơn Hải Mạt Mạt nhiều. Nhưng trong cả blog, trong từng từ từng chữ luôn vô tình thể hiện ra sự trân trọng của anh đối với Hải Mạt Mạt. Ngay dưới bài viết thứ hai đã có người nói anh bị cuồng yêu con gái, thế nhưng anh đã trả lời bằng một câu cô ấy không phải con gái tôi. Chính câu trả lời này đã khiến cư dân mạng sục sôi, mọi người nhao nhao suy đoán xem vì sao anh lại trả lời như vậy. Có người thậm chí đã cho ra kết luận chẳng lẽ Đường Tổng yêu Hải Mạt Mạt. Nhưng vừa nêu ra đã bị một vài fan công kích. Fan tình yêu cảm thấy Tổng Giám Đốc Đường là người cao thượng, là người thuần túy, là người thoát ly khỏi cấp thấp. Làm sao lại có tâm tư xấu xa với con gái mình như vậy? Fan lý trí cảm thấy cũng không sao, dù sao Hải Mạt Mạt cũng không có quan hệ huyết thống với anh. Nếu gặp được nữ thần như vậy, ai mà có thể khống chế được? Fan người qua đường cảm thấy, người ta yêu ai không yêu ai liên quan cái rắm gì đến mấy người. Tổng Giám Đốc Đường rảnh rỗi bắt đầu ngồi xem bình luận, nhìn cuộc hỗn chiến. Trong giới truyền thông có nhiều người nhạy bén, lập tức muốn phỏng vấn anh, nhưng đều bị anh nhã nhặn từ chối. Hôm sau, Đường tướng quân liền phái người tới đón Hải Mạt Mạt. Nói rằng đã tìm được học viện chấp nhận cô, còn có giáo sư chuyên môn dạy thêm. Tổng Giám Đốc Đường giả bộ hỏi ý kiến Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vừa biết có thể đi học, có rất nhiều bạn chơi với mình liền vui vẻ. Tổng Giám Đốc Đường vội vàng hù dọa, nhưng nếu Mạt Mạt đến trường thì sẽ không được gặp anh nữa đâu. Hải Mạt Mạt nghe vậy liền kiên quyết từ chối. Xế chiều hôm đó, tiệm châu báu cuối cùng cũng cấp tốc hoàn thành xong đá quý, tự mình đưa đến thành phố E. Tổng Giám Đốc Đường cực kỳ hài lòng, nhất là đôi nhẫn trong hộp trang sức kia. Lúc quản lý gần đi, Tổng Giám Đốc Đường sai Tô Bách viết thêm một chi phiếu 10 vạn cho ông ta. Quản lý không hiểu, Tổng Giám Đốc Đường vuốt ve đôi nhẫn, chỉ có Tô Bách hiểu ý anh, Tổng Giám Đốc của chúng tôi muốn cử hành cho vị hôn thê của mình một nghi thức đính hôn lãng mạn nhất. Quản lý gật đầu liên tục, Đường Tổng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Đường Tổng vẫn mỉm cười, Tô Bách chậc một tiếng, quản lý Vương, Tổng Giám Đốc của chúng tôi hy vọng nhận được thật nhiều lời chúc phúc. Quản lý chợt hiểu ra. Hôm sau tin tức chễm chệ trên trang đầu tất cả truyền thông là Tổng Giám Đốc Đường mua nhẫn đôi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người dân cả nước sôi sục. Đường tướng quân rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Chương 90 tình yêu 6 tuổi. Ngày hôm sau đường tướng quân liền chạy tới thành phố E cách lưới điện chửi mắng đường tổng một trận. Đường tổng chẳng biết xấu hổ, đường tướng quân tôi đã không còn là con trai của ngài từ lâu rồi, sao có thể bại hoại gia phong nhà ngài được. Đường tướng quân giận điên, đường ngạo mày cứ mơ đi. Hải Minh Tiền bây giờ là trọng phạm của quốc gia, không biết sẽ bị xử bắn lúc nào. Kết hôn, mày kết cái đầu nhà mày. Tổng giám đốc đường cảm thấy hình như mình không hiểu lắm, thôi đi, bắn chết anh ta rồi các vị lấy cái gì chống lại tên bản sao kia. Mà còn nữa anh ta chết cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện con kết hôn. Anh thản nhiên nói, chỉ cần không để cho mặt mặt biết là được. Sắc mặt đường tướng quân xanh mét thằng xuất sinh, dù mày không để ý đến danh dự của mình thì cũng phải nghĩ cho con cái chứ. Nếu hai đứa chúng mày thực sự về sau bảo mặt mặt phải làm sao? Tổng giám đốc đường dĩ nhiên đã cân nhắc chuyện này, con sẽ bảo vệ cô ấy. Mày bảo vệ cái rắm. Đường tướng quân nổi trận lôi đình. Lập tức giao mặt mặt cho tao, tao phải đưa con bé đi. Cách lưới điện ông vẫn muốn xông vào, tổng giám đốc đường lại chẳng thèm để ý, ba nghĩ hay nhỉ. Được rồi, đừng cố quá. Già đầu rồi mà vẫn cứ nóng nảy. Khi đó Hải mặt mặt đang chơi cùng Gâu Gâu ở sân sau. Ngày nào cô cũng đi xem những hạt giống kia có nảy mầm hay không. Tổng giám đốc đường liền sai Tô Bách đưa một khoảnh sân cỏ lớn tới đây. Lúc này sân cỏ là đất tư nhân của tổng giám đốc đường, vừa khéo bao quanh phòng container của anh và Hải mặt mặt. Sợ Hải mặt mặt chán, đường ngạo liền dẫn Tang Thi mang xích đu, vòng xoay cùng đô quay đến, biến nơi này thành công viên. Hải mặt mặt bình thường rảnh rỗi sẽ lại ra đây chơi. Tổng giám đốc đường cãi nhau với đường tướng quân xong, nhàn nhã trở lại sân sau, nhìn thấy Hải mặt mặt nằm trên sân cỏ đang chăm chú nhìn một đóa hoa dại nở rộ trên sân. Tư thế kia thật khiến người ta phải nghĩ lung tung, đường ngạo tiến lên ôm lấy cô cười dây lưng. Hải mặt mặt hiện giờ đã không còn bài xích anh nữa, dù sao anh làm của anh cô cứ chơi của cô thôi. Đường ngạo hôn lên vành tai cô gọi anh, Hải mặt mặt nũng nịu gọi ba anh. Đường tổng hài lòng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Gâu Gâu từ xa công bóng tới, vừa thấy tư thế của hai người, nó lập tức chạy đến bên cạnh Hải mặt mặt lắc mông, làm mẫu cho tổng giám đốc đường. Nhìn động tác của nó, đường ngạo cảm thấy mình sẽ có ám ảnh với tư thế này trong một thời gian dài. Anh rời khỏi người Hải mặt mặt tiện tay lấy ra một chiếc hộp trang sức tuyệt đẹp, sau đó nâng tay trái của cô lên, nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lên ngón áp út. Hải mặt mặt nghiêng đầu nhìn, thật ra cô thích đá tự nhiên sáng lấp lánh hơn, đồ trang sức gia công rồi cô không thích lắm. Đường ngạo ngồi ở trên sân cỏ ôm cô vào lòng, đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, mặt mặt nhớ phải đeo, không được vứt lung tung đâu đấy. Vâng, Hải mặt mặt nhìn một chút chiếc nhẫn kia được gia công cực kỳ tinh tế, mặc dù cô không quen, nhưng đường ngạo bảo cô đeo thì cô sẽ đeo. Đường ngạo lại lấy một chiếc nhẫn khác mặt mặt đeo cho anh. Hải mặt mặt cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Đường ngạo nhẹ nhàng hôn cô, có lẽ cô không biết điều này đại biểu cho cái gì, nhưng vậy cũng chẳng sao. Lần thứ hai, đường tướng quân mang theo ngọn lửa giận đang cháy hừng hực tìm Hải Minh Tiền. Lúc đó Hải Minh Tiền mới vừa từ phòng thí nghiệm ra, hai vệ binh theo sát anh ta một tấc cũng không rời. Đường tướng quân sải bước đi vào, suýt chút nữa đâm vào mặt anh ta. Hải Minh Tiền rất ngạc nhiên, đường tướng quân lại mặt mũi tái xanh, chuyện thằng nghiệt xúc kia cậu có biết không? Hải Minh Tiền dĩ nhiên biết nghiệt xúc ông nói là chỉ ai, chuyện kia anh ta đương nhiên cũng biết, mấy ngày trước cậu ta tới đây, đã nói với tôi rồi. Đường tướng quân tức giận hừ một tiếng, cậu thấy thế nào? Hải Minh Tiền cho mày, tôi đương nhiên không đồng ý, làm thế sau này mặt mặt biết sống thế nào? Mắt đường tướng quân sáng lên, cuối cùng cũng hòa nhã với Hải Minh Tiền hơn một chút, cậu nghĩ nên làm thế nào, chúng ta không thể để nó muốn làm gì thì làm được. Hải Minh Tiền gật đầu, cách tốt nhất vẫn là nhờ ngài đi đón mặt mặt cho con bé cuộc sống của người bình thường. Ý tưởng này quả thực rất hợp với suy nghĩ của đường tướng quân, nhưng thằng Ôn kia sẽ không dễ dàng giao mặt mặt đâu. Hải Minh Tiền lắc đầu, mặt mặt là con gái tôi, chẳng có quan hệ gì với cậu ta cả. Cho dù là trên pháp luật, quyền giám hộ cũng là của tôi. Đường tướng quân vỗ tay, được, chúng ta dùng luật pháp khởi tố đoạt quyền giám hộ mặt mặt. Nhưng nếu như nó vẫn nhất quyết muốn kết hôn với cậu thì sao? Cậu ta Hải Minh Tiền ngẩn ra, sau đó hóa đá. Đường tướng quân, rốt cuộc trong đầu ngài chứa những gì vậy? Sau khi biết được đối tượng thật sự mà tổng giám đốc đường muốn lấy, đường tướng quân không nói gì. Bởi vì ông tức đến bất tỉnh luôn rồi. Hôm sau, đường tướng quân mang theo Hải Minh Tiền tới thẳng khu cách ly thành phố E. Khi đó Hải mặt mặt còn đang ngủ, tổng giám đốc đường đang huấn luyện bộ đội tang thi. Đường tướng quân không chào hỏi bất kỳ ai mà xông thẳng tới giường Hải Mạt Mạt bế cô lên. Hải Minh Tiền vội vàng mặc quần áo cho cô. Nhìn thấy những quả dâu tây khả nghi trên cổ cô, mặt đường tướng quân tím đen lại. Hải Mạt Mạt nhập nhèm mở mắt nhìn thấy Hải Minh Tiền. Cô vui vẻ ôm cổ anh ta, hôn chụt một cái lên má ba. Hải Minh Tiền gật đầu, Mạt Mạt đi cùng ba nhé. Hải Mạt Mạt vẫn rất nghe lời anh ta, vâng. Chờ cô mặc quần áo xong, Hải Minh Tiền dắt cô cùng đường tướng quân đi ra ngoài. Đường Ngạo nghe tin chạy tới, vừa lúc chạm mặt bọn họ ở cửa. Hải Mạt Mạt nhìn thấy anh, định đi đến, ba anh. Hải Minh Tiền túm chặt cô không buông. Cô cũng cảm thấy sắc mặt đường tướng quân không ổn, lúc này cô nhìn cả hai bên, vẻ mặt khó hiểu. Mặt đường Ngạo lạnh tanh, đây là ý gì? Đường tướng quân vung tay lên, hơn 100 vệ binh bên cạnh đồng loạt giơ súng, đây là ngăn cản thằng xúc sinh như mày tiếp tục làm bậy. Ông ra hiệu cho Hải Minh Tiền mang theo Mặt Mặt lên máy bay trước. Hải Mặt Mặt nhìn về phía đường Ngạo. Đường Ngạo giang hai tay ra, Mặt Mặt tới đây nào. Hải Mặt Mặt vẫn muốn qua, cô quay đầu nhìn về phía Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền cũng nghiêm mặt, nếu con cảm thấy cậu ta quan trọng hơn ba thì cứ qua. Nhưng ba sẽ rất đau lòng, cực kỳ đau lòng đấy. Hải Mạt Mạt xoa mặt anh ta, Hải Minh Tiền dắt cô lên máy bay. Cửa khoang chậm rãi khép lại, Hải Mạt Mạt nằm cạnh cửa, đột nhiên hỏi, vậy lúc nào thì chúng ta trở về? Hải Minh Tiền đưa đồ ăn vặt trong túi sách cho cô, sớm thôi. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, vẻ mặt đường Ngạo không chút thay đổi. Không chỉ anh ta sẽ đau lòng thôi đâu, anh cũng sẽ đau lòng mà. Hải Mạt Mạt ở chỗ Hải Minh Tiền mấy ngày. Ban đầu ngày nào cô cũng khóc, muốn tìm đường Ngạo, muốn tìm Gâu Gâu. Hải Minh Tiền mỗi lần đều vô cùng kiên nhẫn dỗ dành, đường tướng quân cũng mang theo rất nhiều đồ chơi tới. Đợi đến khi cô không khóc nữa, đường tướng quân liền đưa cô về thành phố A. Trường học ở đây đồng ý nhận cô, phụ trách giáo dục học phần cơ bản cho cô. Đường phu nhân cũng vô cùng quan tâm cô, mỗi ngày tan học đều có tài xế riêng đưa đón. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong hai điểm một đường. Trong nhà chuẩn phòng riêng cho cô còn cả một thư phòng nhỏ đặt cạnh thư phòng của đường tướng quân. Đặc biệt mời gia sư dạy kèm. Nơi này khác với phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiền, lại càng khác khu cách ly thành phố E. Cô có một người bạn cùng bàn tên Mễ Lị, là fan tình yêu của cô. Ngày nào cũng mang đồ ăn cho cô. Nghe nói cô ấy phải tranh giành gian khổ lắm mới có cơ hội ngồi cùng bàn với Hải Mạt Mạt. Năm 2 trung học là thời kỳ cho mối tình đầu nảy nở. 21 nam sinh trong lớp, không ai nhìn thấy cô mà không đỏ mặt. Mỗi lần trường học có cuộc thi gì là luôn có người giữ cho cô vị trí tốt nhất. Hải Mạt Mạt luôn đi học và ra về cùng Mễ Lị, lúc rảnh rỗi đường phu nhân cũng sẽ cho vệ binh theo hai người đi dạo phố. Sau này cô còn thường xuyên cùng bạn cùng lớp đi đánh tennis. Cô vô cùng thông minh, học một lần là hiểu, dần dần đuổi kịp chương trình. Có lúc cô vẫn sẽ rất nhớ đường Ngạo, nhớ Gâu Gâu. Lúc ấy đường phu nhân sẽ đưa cô tới thủy cung, tới vườn thú, tới rất nhiều chỗ chơi. Trên blog của Hải Mạt Mạt tràn ngập hoa cỏ, biểu diễn xiếc, lễ hội, phim mới chiếu cô thích một ngôi sao trước đây không lâu rốt cuộc cũng được chụp ảnh chung. Đường Ngạo ngày nào cũng xem blog của cô, có lúc cô cũng sẽ viết đôi câu vài lời nhớ ba nhớ ba. Anh nhớ Gâu Gâu, Hải Lam và Hà Hợp đều cảm thấy khó hiểu, anh thật sự để bọn họ đưa Hải Mạt Mạt đi sao? Tổng giám đốc Đường chẳng thèm đáp lại, khép laptop. Đợi mọi người rời đi anh mới nhìn chiếc nhẫn trên tay. Hai tháng sau, đường tướng quân đưa hình Hải Mạt Mạt tham gia trại hè tới cùng đến còn có Hải Minh Tiền. Đường Ngạo cẩn thận nhìn từng hình, hình nào cô cũng cười rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Anh nhắm mắt lại, đường tướng quân chỉ còn thiếu nước viết lên trán hai chữ thắng lợi. Chỉ có Hải Minh Tiền vỗ nhẹ nhẹ vai đường Ngạo, đường tổng, gen mỗi loài đều tồn tại thiếu sót. Thiếu sót trong gen của con bé chính là tình cảm vĩnh viễn dừng lại ở trình độ của một đứa bé 6 tuổi. Đường Ngạo chợt nhìn về phía anh ta, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, con bé sẽ nhanh chóng quên tình cảm giữa hai người thôi. Lúc gần đi đường Diệu Thiên để lại sấp hình cho anh, giờ anh đã tin chưa, rời khỏi anh con bé vẫn có thể sống tốt. Đường Ngạo lần đầu tiên không trả lời. Đợi đến bọn họ đi hết, đường Ngạo đột nhiên rất muốn uống rượu. Anh tìm một két bia tiện tay mở hai lon. Chẳng biết trời đã tối từ khi nào anh cũng đã ngà ngà say. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu dồn dập của Gâu Gâu. Anh đi ra ngoài, khi đó thành phố E đã phủ đầy hoa cỏ. Giữa muôn vàn hoa lá, một bóng người đang ra sức đào đất ướt dưới lưới điện. Gâu Gâu ở bên này lưới điện cũng điên cuồng đào đất, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái hố đủ cho một người bò qua. Hải Mạt Mạt liền bò từ cái hố đó vào. Gâu Gâu nhảy phốc lên, nhào vào trong lòng cô. Trên lưng cô còn đeo cặp sách, cứ thể hả hê chạy vội tới trước mặt Đường Ngạo Ba. Anh, em rốt cuộc cũng trốn về được rồi này. Thân thể mềm mại nhào vào trong lòng, trước mắt Đường Ngạo đột nhiên mờ hẳn đi. Giống như là bị cắt bay vào mắt mất rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.